Mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan toàn thân bắp thịt, lập tức hoàn toàn căng thẳng. Giống một phen nóng bỏng thô to cặp gắp than, Lâm Hạo Nhiên con cặc dùng sức cắm vào Tạ Ngọc Lan đóng chặt giữa hai chân. Lần này so với vừa rồi càng sâu, chân trụi làn da cùng da rẻ, cơ bắp cùng cơ bắp, Tạ Ngọc Lan rõ ràng cảm nhận đến Lâm Hạo Nhiên kiên đĩnh cùng thô to. Tạ Ngọc Lan cảm thấy hai chân của mình bên trong cùng môi mật thịt mềm, giống như muốn bị nóng hóa giống nhau. Từng đợt cảm giác khác thường, theo Tạ Ngọc Lan bụng dưới khoách tán ra, tựa như con kiến bò qua cảm giác giống nhau. Thiên A! Lâm Hạo Nhiên chân cũng dán lên rồi, chân trái đầu gối dùng sức nghĩ chen vào Tạ Ngọc Lan giữa hai chân. Lâm Hạo Nhiên cũng phát hiện Tạ Ngọc Lan vùng eo khá cao, hắn muốn đem Tạ Ngọc Lan sắp xếp thành hai chân dang rộng ra lối đứng, dùng con cặc trực tiếp khiêu khích Tạ Ngọc Lan môi mật. Tuyệt đối không thể như vậy. Phát hiện Lâm Hạo Nhiên dâm tục ý đồ phía sau, Tạ Ngọc Lan dùng hết khí lực kẹp chặt hai chân thon dài. Nhưng là, trong chốc lát, Tạ Ngọc Lan liền phát hiện sự chống cự của mình chút nào không giá trị. Đem Tạ Ngọc Lan thật chặt ép tại bức tường phía trên, một bên dùng thân thể ma sát Tạ Ngọc Lan no đủ nhục cảm sau lưng đường cong, một bên dùng bụng gắt gao cố định trụ Tạ Ngọc Lan mông mập. Lâm Hạo Nhiên hơi hơi trước sau xoay eo, tại Tạ Ngọc Lan liều mạng kẹp chặt giữa hai chân, chậm rãi rút ra đút vào con cặc, thưởng thức Tạ Ngọc Lan tràn ngập co giãn thịt mềm cùng mông mập kẹp chặt con cặc khoái cảm. A, phát hiện chính mình kẹp chặt hai chân giống như tại vì Lâm Hạo Nhiên cung cấp mông dao. Tạ Ngọc Lan hoảng loạn buông ra hai chân. Lâm Hạo Nhiên lập tức thừa cơ mà vào, chân trái lập tức cắm vào Tạ Ngọc Lan buông ra giữa hai chân. Nha, Tạ Ngọc Lan phát giác mắc mưu, nhưng là, bị Lâm Hạo Nhiên chân trái cắm vào ở giữa, hai chân lại cũng không cách nào kẹp chặt. Lâm Hạo Nhiên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tay phải sửa đi vòng qua Tạ Ngọc Lan eo trước nhanh ôm Tạ Ngọc Lan bụng dưới, đùi phải cũng cứng rắn cắm vào mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan giữa hai chân, hai gối dùng sức. Tạ Ngọc Lan nha một tiếng, hai chân đã bị rất lớn tách ra, cái này Tạ Ngọc Lan đã bị áp chế thành giống như đang bị Lâm Hạo Nhiên từ phía sau lưng cắm vào tính giao tư thế. Lâm Hạo Nhiên con cặc trực tiếp đỉnh đặt ở mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan đã thành mở ra xu thế môi mật phía trên, cách quần lót mỏng manh vài tơ, thô to nóng rực quy đầu vô sỉ chiêu chọc Tạ Ngọc Lan môi mật. Không muốn a, Tạ Ngọc Lan hô hấp ồ ồ, cắn chặt môi dưới. Liều mạng nghĩ chặt đứt từ dưới bụng truyền đến cảm giác khác thường. Lâm Hạo Nhiên con cặc so với bình thường nhân muốn dài hơn nhiều, rất dễ dàng có thể chà đạp đến nàng toàn bộ hoa viên. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên thong thả rút ra đút vào, thật lớn lửa bổng một lần lại một lần chen ép Tạ Ngọc Lan bí ẩn hoa viên trinh tiết cánh cửa, giống như một cỗ điện lưu xuyên qua lưng, Tạ Ngọc Lan liều mạng nhấc lên mũi chân, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Lâm Hạo Nhiên con cặc không biết thỏa mãn hưởng dụng Tạ Ngọc Lan xấu hổ nơi bí mật. Chèn ép đến sâu nhất bộ vị, đột nhiên đình chỉ động tác, đó là nụ hoa vị trí, như muốn áp bức ra Tạ Ngọc Lan tê tê dại dại xúc cảm, thô to quy đầu dùng sức chèn ép. A, không, không được, Tạ Ngọc Lan nội tâm chỗ sâu âm thầm phát ra tiếng kêu thảm, thân thể rất nhỏ vặn vẹo, giống như muốn né tránh đối với trọng yếu bộ vị công kích vậy, mãnh liệt vặn vẹo bờ mông, nhưng mà thô to quy đầu nhanh ép chặt không để. Chỗ đó, không được a, Tạ Ngọc Lan liều mạng kiềm chế cơ hồ chỗ sung yếu xuất khẩu kêu to âm thanh, tại thu hoạch lớn nhân thang máy bên trong nhưng lại lọt vào chính mình đệ tử dâm loạn. Căm hận, khuất nhục, ngay cả như vậy vẫn không có pháp biểu đạt nội tâm xấu hổ giận dữ cùng tuyệt vọng. Tình dục xâm phạm cũng không có đình chỉ, siết chặt ở tinh tế vòng eo tay trái tiếp tục đột kích, thừa dịp đoàn tàu lắc lư lúc, theo Tạ Ngọc Lan sau lưng vòng qua dưới nách tay trái, chậm rãi đẩy lên khởi Tạ Ngọc Lan sợi tơ áo ngực. Không muốn a, thế nhưng như vậy minh mục trương đảm xâm phạm. Lòng tự trọng quấy phá không thể cầu cứu, sợ hãi bị người khác nhìn gặp quẫn bách như vậy bộ dáng, Tạ Ngọc Lan tay trái thả ra vòng treo, ý đồ cách sáo trang hợp lực ngăn cản Lâm Hạo Nhiên tay, nhưng là Tạ Ngọc Lan khí lực trung quy không thể đối kháng cường hãn người xâm lăng. A, Tạ Ngọc Lan nhỏ tiếng kinh hô, còn chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, Lâm Hạo Nhiên đã đem nàng sợi tơ áo ngực hướng lên thôi lên, ngực phong lộ ra đến. Lập tức bị ma thủ chiếm cứ. Non mềm mượt mà nhỏ nhắn xinh xắn vú lập tức bị hoàn toàn cướp lấy, một bên tràn trề thưởng thức mỹ nhũ phong đỉnh cùng co giãn, đồng thời dâm tục phủ bóp không hề bảo hộ mềm mại đầu vú. Nha, mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan cấp bách vội vàng nắm được trước ngực ma thủ, nhưng là cách áo khoác, đã không làm nên chuyện gì. Lâm Hạo Nhiên giống như muốn xác nhận nâng ngực co giãn, tham lam tiết ngoạn Tạ Ngọc Lan nhũ phong, kiều đỉnh vú không chút nào biết mặt chủ nhân lâm nguy cơ. Vô Chi tại ma thủ vuốt ve vân về phía dưới bày ra chính mình non mềm cùng sung túc. Đầu ngón tay tại đầu vú xoa nhẹ chuyển động, Tạ Ngọc Lan có thể cảm giác được bị trêu đùa đầu vú bắt đầu hơi hơi nhích lên. Trăm vạn không thể a. Tạ Ngọc Lan gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cắn chặt môi dưới, liều mạng dùng sức nghĩ rớt ra Lâm Hạo Nhiên sắc thủ. Giống có điện lưu theo bị Lâm Hạo Nhiên trêu đùa đầu vú tại khuếch tán, chính mình có thể nào đối với như thế hạ lưu dâm loạn có phản ứng. Nhưng này có thể nào giấu giếm được lão luyện Lâm Hạo Nhiên đâu này. Lâm Hạo Nhiên lập tức liền phát hiện Tạ Ngọc Lan mẫn cảm đầu vú yêu kiều đỉnh. Gặp Tạ Ngọc Lan tự thủ vú, vì thế eo hơi hơi dùng sức, chiếm cứ tại Tạ Ngọc Lan kia chặt khít địa phương tấp nơi thô to kiên đỉnh quy đầu, lại lần nữa chen đâm Tạ Ngọc Lan nguồn mật cánh cửa. Tạ Ngọc Lan toàn thân đánh cái hàn run rẩy, mau cốt thủng nhiên, thô to quy đầu giống như muốn đẩy ra Tạ Ngọc Lan đóng chặt môi mật, cách mỏng manh quần lót cắm vào nàng nữ thể nội. Mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan liều mạng về phía trước trốn, đáng tiếc phía trước là cứng rắn bức tường. Được cái này mất cái khác, Lâm Hạo Nhiên âm mưu thực hiện được, Tạ Ngọc Lan như anh đào mềm mại đầu vú chớp mắt hoàn toàn rơi vào sắc thủ. Không ngừng tàn sát bừa bãi không hề phòng vệ nhũ phong, dầu có co giãn bộ ngực không ngừng bị bóp làm xoa bóp, đầy đặn bộ ngực bị gắt gao bóp nắm, làm khéo léo đầu vú càng thêm xông ra, càng dùng ngón cái cùng ngón trỏ tình dục khiêu khích đã thật cao kiều lập đầu vú. Tạ Ngọc Lan đầy mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, đầu vô lực dựa ở liều mạng nắm vòng treo cánh tay trái phía trên, càng lộ ra tuyết trắng gáy ngọc cao to tao nhã. Mẫn cảm đầu vú tại Lâm Hạo Nhiên lão luyện thiết ngoạn phía dưới, một đợt về phía toàn thân điện xả xuất quan có thể tập kích. Môi mật bị tráng kiện lửa bỏng không ngừng nghiền ép chen đâm, Tạ Ngọc Lan tuyệt vọng cảm giác được, đóa hoa tại thô lỗ trà đạp phía dưới, đang cùng ý chí không quan hệ chảy ra mật ngọt. Đắc ý dâm loạn trước người thành thục xinh đẹp mỹ nữ lão sư, thưởng thức Tạ Ngọc Lan xấu hổ giận dữ nảy ra, liều mạng nhẫn nại gợi cảm xung kích yêu kiều tư, Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt cơ hồ kề sát thượng Tạ Ngọc Lan gáy ngọc bên tai, bắt đầu đối với Tạ Ngọc Lan tiến hành to gan hơn khiêu khích cùng càng không xỉ trà đạp. Bên tai truyền đến ồ ồ hô hấp, Lâm Hạo Nhiên trong miệng nhiệt khí cơ hồ trực tiếp phun vào Tạ Ngọc Lan lỗ tai. Khéo léo lợi dụng thân thể ngăn cách xung quanh tầm mắt của mọi người, Lâm Hạo Nhiên bắt đầu mút hút Tạ Ngọc Lan vành tai cùng gáy ngọc. Bắt lấy vòng treo ngón tay theo dùng sức mà trắng bệch, không mở mắt nổi, Tạ Ngọc Lan chết cắn môi chịu đựng tình này nhân vậy lại tà ác âu yếm. Lâm Hạo Nhiên eo thượng dùng sức, thô to quy đầu chậm rãi tại Tạ Ngọc Lan môi mật phía trên hoạt động, đột nhiên mạnh mẽ đỉnh đầu. A, không muốn, Tạ Ngọc Lan yết hầu chỗ sâu phát ra cơ hồ nghe không được khẩn cầu. Lực chú ý tập trung ở đến từ phía sau công kích thời điểm, Lâm Hạo Nhiên sớm ẩn núp tại Tạ Ngọc Lan bụng dưới tay phải, dò vào tê tự quần lót bên cạnh, xoa lên Tạ Ngọc Lan trơn bóng non mịn bụng, tham hướng Tạ Ngọc Lan bí ẩn mặt cỏ. Chỗ đó, tuyệt đối không được a. Tay phải ôm lấy soạn bài bản, tay trái muốn đi cứu viện, lại bị Lâm Hạo Nhiên cắm vào nách đã hạ thủ ngăn lại. Hai tay đều không thể sử dụng, Tạ Ngọc Lan chỉ có chết mệnh đem bụng dưới về phía trước dán sát vào bức tường. Căn bản không thể chống đỡ cường hãn người xâm lăng, gót sắt thuận lợi dẫm lên thượng theo không đối ngoại mở ra mặt cỏ, lại ung dung tại trong bụi hoa tàn bộ. Sỗ sàng khẽ cắn chặt non mềm vành tai, dùng sức bóp nắm phong đỉnh nhũ phong, bụng chặt chẽ ngăn chặn Tạ Ngọc Lan eo mông, càng thêm thô phồng con cặc gắt gao đỉnh đặt ở Tạ Ngọc Lan hoa viên miệng, rồi mới, tay phải hướng mặt cỏ phần cuối bắt đầu từng tấc thăm dò. Bị gắt gao chen ép tại bức tường phía trên hai chân bị thật to kéo mở Tạ Ngọc Lan, mỹ nhuyễn thánh địa sớm hoàn toàn không có phòng vệ. Lâm Hạo Nhiên cũng không cấp bách công chiếm đoan trang mỹ nữ lão sư thánh khiết nhất mê cốc, mà là chậm rãi trêu đùa đã không đường để trốn con mồi, tràn trề hưởng thụ quan sát trước này băng thanh ngọc khiết mỹ lệ nữ lang. Đương trinh tiết thánh địa bị một tấc xâm nhập kia xấu hổ giận dữ muốn chết dãy rủa, càng có thể thỏa mãn Lâm Hạo Nhiên tăng vọt dâm dục. Mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan trong miệng phát ra khàn khàn nức nở âm thanh, nhưng mà, hỗn tạp tại thang máy bên trong đám người ồn ào náo động tiếng bên trong, âm thanh căn bản là không nghe được. Toàn bộ thân thể huyết mạch sôi sục, trong đầu trống rỗng một mảnh, dồn dập tiếng thở gấp, thân thể lửa nóng. Giày cao gót nội mỹ lệ ngón chân theo dùng sức mà vặn vẹo, nhưng là nghĩ kẹp chặt hai chân cố gắng hoàn toàn phí công. A, Tạ Ngọc Lan yết hầu để ngạnh ở hô nhỏ, toàn thân cứng ngắc, lửa nóng đầu ngón tay thong thả mà không thể kháng cự xâm nhập. Tạ Ngọc Lan đường cong tao nhã lưng căng cứng thành một đầu tuyệt vọng cung. Chưa bao giờ hướng cái thứ hai Lâm Hạo Nhiên mở ra quá thuần khiết cấm địa, chính bắt đầu bị Lâm Hạo Nhiên kia đáng khinh ngón tay vô sỉ mà tình dục tiết ngoạn.

Tạ Ngọc Lan toàn thân bị xấu hổ, khuất nhục cùng vui thích Điện Lưu Sở bao vây, rụt rè trinh tiết mấy có lẽ đã toàn diện hỏng mất. Chỉ bằng chống đỡ tại trên tường tay đã không thể chống đỡ cả người, đứng thẳng đều cảm thấy khó khăn, Tạ Ngọc Lan hư thoát vậy dựa sau lưng Lâm Hạo Nhiên thân thể, mới miễn cưỡng không ngã xuống. Các vị đồng học, bởi vì thang máy mạch phát sinh trục trặc, cho nên thang máy muốn tạm dừng vận hành 5 phút, thỉnh các học sinh ngây ngô tại thang máy bên trong không nên lộn xộn, để tránh phát sinh nguy hiểm. Trong thang máy vô tình phát thanh âm thanh, tại Tạ Ngọc Lan trong não ùng ùng rung động, càng huống chi liền lấy hơi, đổi lại tâm tình thời gian đều không có, Lâm Hạo Nhiên xâm chiếm thay đổi nghiêm trọng hơn. Suy, rất nhỏ ngắn ngủi liệt bạch âm thanh, lập tức bao phủ tại phát thanh âm thanh, mọi người oán giận tiếng cùng xa hàng sóng âm bên trong. Nếu có nhân lưu ý, nhất định phi thường kỳ quái, xó xỉnh trong kia vị đoan trang mỹ nữ lão sư, vừa mới còn đầy mặt đỏ ửng, lúc này đã là gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Không có người biết, cường làm rụt rè trấn tĩnh mỹ lệ nữ lang, đoan trang tiêu chuẩn thành phần tri thức quần trang phía dưới, chính chịu đựng như thế nào tình dục dâm loạn cùng trà đạp. Lợi dụng này ngàn vàng khó mua ngắn ngủi lung tung, Lâm Hạo Nhiên đánh vào tại mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan quần lót bàn tay to, bắt lấy tê tự quần lót ở giữa bộ phận, dùng sức xé. Buồn tuyệt một tiếng hừ nhẹ, mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan ngạt thở vậy căng cứng. Mỏng manh quần lót vài tơ bị theo hạ bộ hoàn toàn tê đoạn, cao tính chất vải dệt lập tức phát huy lực đàn hồi, từ bụng cùng bờ mông trước sau co lại hồi eo hông, quần chữ T biến thành vây quanh ở eo nhỏ ở giữa một đầu bố mang. Bí ẩn hoa viên đánh mất cuối cùng một điểm bình chướng, hoàn toàn trần trụi bại lộ ra, rõ ràng cảm giác không khí cảm giác mát, nhưng lập tức bị lửa nóng con cặc chiếm lĩnh. Thế nhưng ngay trước nhiều người như vậy, xé toang nhân ra quần lót. Liền ánh mắt đều không mở ra được, Tạ Ngọc Lan hai chân kẹp chặt, nắm chặt vòng treo cùng thư bao, toàn thân đánh run rẩy, vì thang máy đình chỉ âm thầm nguyền rủa không thôi. Sở hữu rào đều đã bị phá hủy rồi. Trần trụi Lâm Hạo Nhiên con cặc trực tiếp công kích Tạ Ngọc Lan đồng dạng trần trụi nguồn mật, nam tính cảm xúc mãnh liệt kích thích giác quan, Tạ Ngọc Lan liều mạng điều chỉnh hô hấp dồn dập, kiềm chế yết hầu chỗ sâu mỏng manh thở gấp. Nhân tiếng ồn ào nói to làm ồn ào trong thang máy góc, bí mật dâm hành hừng hực khí thế. Lâm Hạo Nhiên tay trái, vẫn đang kiên nhẫn chiếm cứ kia mềm mại mà kiên đĩnh bộ ngực đi xoa lấy. Tạ Ngọc Lan toàn thân cảm thấy run rẩy, lúc ban đầu chán ghét tại làm người ta khủng bố biến mất. Tựa như bị người yêu xoa nhẹ cái loại này thơm ngọt cảm giác nhưng lại nhẹ nhẹ nổi lên. Lâm Hạo Nhiên tay phải di chuyển tại mỹ nữ lão sư nguồn mật cùng eo, khi thì là kia khéo léo bờ mông, yểu điệu mà giãn ra hơn nữa no đủ đùi, tại đoan trang thành phần tri thức dưới váy ngắn, không hề cố kỵ sờ. Tạ Ngọc Lan vặn vẹo thân thể, thuần trinh nàng lúc này cũng đã sáng tỏ Lâm Hạo Nhiên ý đồ. Hắn cũng không phải là cái loại này đơn thuần tình dục cuồng, thật hiển nhiên. Lâm Hạo Nhiên không chỉ có muốn dâm loạn thân thể của nàng, còn muốn hoàn toàn trêu đùa cùng trà đạp nàng thuần khiết tinh thần trinh tiết. Mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan xoay mặt đi, tại vô ý thức phía dưới, đem thân thể vặn vẹo, muốn trốn tránh kinh khủng này ác mộng. Lâm Hạo Nhiên không chút kiêng kỵ nắm lên Tạ Ngọc Lan kia giống như là có thể bóp bài trừ chất lỏng đầy đặn cặp mông. Ô ô, co lại thành một đoàn Tạ Ngọc Lan, tuyết trắng cổ hơi hơi run rẩy, gợi cảm môi hồng thật chặt cắn. Mà Lâm Hạo Nhiên sắc thù lại đã tập thưởng vú tàn sát bừa bãi, theo bên trong áo ngực bị bác lộ ra khéo léo kiều đỉnh vú mềm, giống như Tạ Ngọc Lan yểu điệu tinh tế tư thái phía trên nhếch lên hai cái no đủ gò đất, cùng bờ mông giống nhau hiện ra hoàn mỹ vô khuyết hình bán cầu. Lâm Hạo Nhiên thô to năm ngón tay, từ dưới hướng lên nhặt lên hai cái kia quả cầu thì tận tình xoa lấy. Nha, Tạ Ngọc Lan tâm lý thẳng run. Bị Lâm Hạo Nhiên thô lỗ xoa lấy bộ ngực, mà kia xoa lấy phương thức đã cũng không phải là một loại âu yếm, chỉ bằng nói là trà đạp, một loại trẻ tuổi động dục dã thú giống nhau đói khát trà đạp. Tạ Ngọc Lan khéo léo vú, đã bị học sinh của mình thô ráp bàn tay vỗ về chơi đùa được no mây mẩy tràn đầy. Lâm Hạo Nhiên môi từ cổ một mực hút đến bên tai, một chi tay tiếp tục trà đạp cặp vú, mà đổi thành ngoại một chi tay cũng đụng đến bụng xuống. A, toàn thân giống như bị một trận hàn khí sờ xâm nhập. Tạ Ngọc Lan liều mạng nghĩ cuộn lên bắp đùi của mình. Trượt xuống phía dưới bụng ngón tay thô đại, xâm nhập thung lũng nhỏ, hẻm núi vỗ về chơi đùa đỉnh chóp, bắt đầu thăm dò vậy càng sâu mềm hơn dưới đáy. Dùng bàn tay bắt lấy đỉnh, tứ chi thừa đã hạ thủ ngón tay bắt đầu trà sát ở chỗ sâu bộ phận. Tạ Ngọc Lan thật chặt đem hai chân kẹp chặt, nhưng là Lâm Hạo Nhiên hai chân cắm ở giữa, xấu hổ môi mật chỉ có bất đắc dĩ chịu đựng tình dục thưởng thức. đã càng thêm phồng thô lửa bổng thừa thế giáp công, nhịp đập to lớn đại quy đầu gắt gao đỉnh đặt ở ngập nước mật động cửa vào mài nghiền. Thân là rụt rè cao ngạo tứ đại mỹ nữ lão sư một trong, Tạ Ngọc Lan thân thể thuần khiết, chưa bao giờ bị một cái nam nhân bộ dạng này hạ lưu dâm loạn quá. Ít nhất tại trong hiện thực, Tạ Ngọc Lan quyết không cho phép có người đối với nàng làm ra loại này động tác tình trạng, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, cư nhiên tại chật ních nhân thang máy bên trong, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, sẽ gặp phải cơn ác mộng này vậy chà đạp. Nhưng bây giờ đồ lưu manh, thế nhưng tùy tâm sở dục đối với thân thể của nàng làm ra như thế ghê tởm vũ nhục, vỗ về chơi đùa kia được công nhận mỹ nhũ, lăng nhục nàng mông, hơn nữa không chút kiêng kỵ dâm loạn nàng bí ẩn thánh khiết hoa viên, vậy đơn giản là hèn hạ nhất ác liệt xâm phạm. Nếu như nhất định không thể trốn cởi, Tạ Ngọc Lan thà rằng tuyển chọn tại nàng ý thức không rõ khi bị vũ nhục, cho dù muốn như thế nào xâm phạm đều có thể, tổng quá giống như bây giờ trơ mắt bị chà đạp, bị Lâm Hạo Nhiên bừa bãi hưởng thụ nàng kia bị xấu hổ cùng ô nhục khổ sở dung mạo. Nếu như chống cự mà dẫy dụa lời nói, ngược lại chúng Lâm Hạo Nhiên mà tính, gia tăng hắn theo nàng trên người được đến dâm thú. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng mặc cho từ Lâm Hạo Nhiên tay xâm nhập quần áo dưới làn da phóng túng nóng bỏng phẩm ngoạn thời điểm, Tạ Ngọc Lan lại hoảng sợ phát hiện, giác quan phòng tuyến đã tại tình dục trà đạp hạ càng ngày càng bạc nhược. Thô to đầu ngón tay thẳng xâm nhập kia nhìn như không có xương cánh hoa hẹp nhất, đem nó mở ra cũng tiếp tục xâm nhập càng sâu địa phương, mẫn cảm nhất tiểu chân châu bị bắt dâng ra tinh khiết mật hoa. Nổ mạnh vậy mê muội xung kích toàn thân, Tạ Ngọc Lan tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mông lung. Tạ Ngọc Lan đóng mở mắt, thâm tỏa lông mày, liều mạng cắn môi. Chính mình hạ thân bị Lâm Hạo Nhiên ngón tay tùy tâm sở dục trêu đùa, cứ việc mình cũng không thể phủ nhận Lâm Hạo Nhiên thuần thục mà phú kỹ xảo khiêu khích, nhưng trong lòng phi thường không cam lòng. Chưa bao giờ bị nam nhân ôm qua thân thì lại muốn tại đây trước công chúng ở giữa, bị chính mình học sinh xấu Lâm Hạo Nhiên dùng đầu ngón tay đi bừa bãi vỗ nhục. Tạ Ngọc Lan kia tràn đầy phẩm cách mà tài chi mỹ mạo có vẻ có chút vặn vẹo. Mềm mại gợi cảm hoa hồng đỏ môi không tự chủ khẽ nhếch thở khẽ. Hai cái vú sữa căng phồng đắc tượng muốn xanh bạo khép mở thể nghề nghiệp nữ trang trói buộc, tràn đầy đầu vú nhô lên mỏng manh vài tơ áo, lộ ra kiều đỉnh hình dáng. Lâm Hạo Nhiên tay trái xoa bóp đầy đặn vú sữa, tay phải tận tình chiêu đùa Tạ Ngọc Lan nhục cảm cặp mông, khổng lồ con cặc tại Tạ Ngọc Lan hạ thân kia chặt khít địa phương tấp nơi cắm vào lôi ra, lại dùng miệng vén lên Tạ Ngọc Lan áo choàng mái tóc, dâm tục môi nóng chống đỡ Tạ Ngọc Lan trắng nõn gò má. Tạ lão sư, ngươi thật đẹp. Thật không hổ là trường học của chúng ta tứ đại mỹ nữ lão sư một trong. Ô, sắc lang, chấm, Tạ Ngọc Lan hơi run run thân thể. Đó là một loại như có như không hôn môi, Lâm Hạo Nhiên giống như vậy lật ngược làm vài lần, rồi mới trở lại sau lưng đi, dùng miệng vén lên Tạ Ngọc Lan mái tóc đem lỗ tai của nàng lộ ra. Theo hai má tới gần bên tai thời điểm, ngứa ngáy cảm xúc làm cho Tạ Ngọc Lan nhịn không được dùng mình. Đường Lâm Hạo Nhiên môi vuốt nhẹ thời điểm Tạ Ngọc Lan đùi hiệp được càng nhanh. Chỉ có mấy lần hôn môi mà thôi, Tạ Ngọc Lan hoảng sợ phát hiện, chính mình băng giống nhau cương đỉnh thân thể, nhưng lại như muốn dần dần hóa lái tới. A, bạc không để phòng lỗ tai bị xâm nhập, trên người lên ngọt ngào khoái cảm. Kia bị thổi nhẹ lỗ tai, mỗi khi Lâm Hạo Nhiên môi vừa tiếp cận thời điểm, bên trong thân thể sung sướng chi nguyên hoa tâm, liền bùng cháy lên, hơn nữa kia cực khoái trá cảm giác. Cũng có khả năng truyền đến Tạ Ngọc Lan kia hai chi bắp đùi thon dài đi lên. Tạ Ngọc Lan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trước mắt sự tình thoáng như mộng cảnh. Mình là thuần khiết kiêu ngạo mỹ nữ lão sư, mà sau lưng Lâm Hạo Nhiên đang tải âu yếm thân thể của chính mình, lấy phi thường ti tiện thủ đoạn đánh lén chính mình, loại này hạ lưu nhất nam nhân khiêu tình, nhưng lại khiến cho chính mình gợi cảm có phản ứng, căn bản chính là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Như muốn bức bách rụt rè mỹ nữ lão sư thừa nhận này xấu hổ sự thật, Lâm Hạo Nhiên đang tại toàn thân cấm đồng thời tiến hành lửa nóng công kích không ngừng nghỉ chút nào. Cứ việc ý chí muốn cự tuyệt, lý tính đề điều nhưng ở gợi cảm ba đào không ngừng xung kích lung lay sắp đổ. Tạ Ngọc Lan sợ hãi phát hiện, tự mình thân thể bắt đầu e ngại Lâm Hạo Nhiên âu yếm. Nhưng cực lực giãy giụa cũng không cách nào trốn thoát, Tạ Ngọc Lan chỉ có liều mạng nhắc nhở chính mình, cho dù thân thể bị trêu đùa. Cũng nhất định phải chịu đựng tinh thần chinh tiết. Vì cẩn thận ứng phó, Tạ Ngọc Lan cắn chặt răng. Tạ lão sư, thoải mái sao? Bị học sinh của mình ngay trước nhiều nữ sinh như vậy mặt âu yếm ngươi, có phải hay không rất kích thích à? Nếu như ngươi cảm thấy thoải mái lời nói, nhất định phải kêu lên đến a. Lâm Hạo Nhiên nắm lấy tròn vo vú sữa, hoàn toàn không lúc trước cái loại này kiểu cầm nắm, là một loại thực ôn nhu phương thức. Hơn nữa vào lúc này vẫn không quên đối với lỗ tai âu yếm, hướng về mặt suy khí cũng làm cho dùng đầu lưỡi vói vào Tạ Ngọc Lan tai bên trong, dùng một loại thực vi diệu phương thức, cũng không có lập tức liền đem đầu lưỡi hoàn toàn đưa vào, mà dùng đầu lưỡi bên cạnh cọ rửa lỗ tai bên cạnh, cùng sử dụng đầu lưỡi liếm vành tai. Đương Tạ Ngọc Lan khẩn trương đình chỉ hơi thở cũng đem gò má căng thẳng thời điểm liền lật ngược tại kia một điểm tiến hành đồng dạng động tác. Giống như là rất có kỹ xảo tại sâu kim tuyến giống nhau, dùng đầu lưỡi công kích kia chút nào không để phòng gợi cảm mang. Tô Ngứa Ngứa cảm giác nhột làm cho toàn thân đều phải quất nhanh vậy lan tràn, Tạ Ngọc Lan hoảng tay chân. Rốt cuộc muốn như thế nào để phòng cho phải đây? Tạ Ngọc Lan đến bây giờ mới biết bên tai đóa địa phương, có nhiều như vậy gợi cảm mang tồn tại. Nhưng là ít nhất đối với Lâm Hạo Nhiên chán ghét, cùng cự tuyệt cường độ vẫn là cùng vừa rồi giống nhau cường. Nga, không, phải nói so với vừa rồi còn mạnh hơn. Theo lên xe bắt đầu liên tục không ngừng dâm loạn, đối với Tạ Ngọc Lan tâm lý chi xung kích không nhỏ, thân thể cũng thực mệt mỏi, nhưng tâm lý ý chí lực vẫn đang chưa giảm yếu. Tạ Ngọc Lan dùng hết toàn lực muốn đi ngăn cản kia Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi chi công kích. Nhưng Lâm Hạo Nhiên thiệt công đều không phải là nhất thành bất biến, hắn thực khéo léo lợi dụng đầu lưỡi, bên cạnh cùng với mặt ngoài các bộ vị, hơn nữa đem nhiệt khí phun cùng mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan yêu kiều môi. Đồng thời dùng tay đi âu yếm hạ thân cùng vú, lửa nóng thô to con cặc nghiền ép Tạ Ngọc Lan mẫn cảm nhụy hoa. Đường đối với đầu lưỡi công kích tiến hành phòng vệ thời điểm, liền không thể chiếu cố đến những phương diện khác. Mà khi những khu vực khác phòng vệ bị đột phá thời điểm, toàn thân thần kinh liền không thể chăm chú. Vì thế Tạ Ngọc Lan kia điểm mù bộ phận gợi cảm mang, liền từng bước bị trêu chọc. Lâm Hạo Nhiên môi lại bắt đầu tấn công tai hậu căn. A, Tạ Ngọc Lan đại lực hít vào, cũng thống khổ cau mày. Đã không có biện pháp giả dạng là mặt không biểu cảm. Đối với lỗ tai âu yếm, Tạ Ngọc Lan hình như không có chút biện pháp nào có thể làm. Mà kia khoái cảm liền do lỗ tai một mực truyền đến thân thể trung tâm bộ. Đều không phải là chỉ có lỗ tai phụ cận mới nhận được kích thích mà thôi, bị Lâm Hạo Nhiên con cặc ép mài đỉnh đâm nhụy hoa, cũng giống như hỏa thiêu, Tạ Ngọc Lan cảm giác được thân thể chỗ sâu tại co lại kẹp chặt. Thuần khiết thân thể giống như đã bị Lâm Hạo Nhiên đưa vào cùng đường vách núi, Tạ Ngọc Lan lập tức phát hiện, loại này ngạt thở vậy buồn tuyệt, nhưng lại gấp bội xúc thăng bên trong thân thể không thể tuyên tiết ra dục vọng. Nắm chặt vòng treo cao to năm ngón tay co giật đưa dài, giày cao gót nét đẹp nội tâm mỹ ngón chân vô ý thức vặn vẹo. Thoải mái a, Tạ lão sư, Tạ Ngọc Lan bên tai truyền đến dâm tục tai ngữ, Lâm Hạo Nhiên cơ hồ trực tiếp cắn Tạ Ngọc Lan lỗ tai đừng thẹn thùng a, Tạ Ngọc Lan. Ngươi núm vú nhỏ, đều nhô lên cứng rắn cứng rắn. Đã phát phồng nhũ phong bị dùng sức thượng thôi, mềm mại kiều lập đầu vú nụ hoa bị nắm kéo lên, vô tội chứng thực chủ nhân xấu hổ. Chưa bao giờ gặp như thế nhục nhã, Tạ Ngọc Lan khuôn mặt giống như hỏa thiêu nóng. Nhưng là lúc này Tạ Ngọc Lan chỉ có lặng lẽ cắn chặt môi, càng dùng sức quay đầu sang chỗ khác. Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt chút nào không thả lỏng truy, hoàn toàn kề sát ở Tạ Ngọc Lan khuôn mặt. Tạ Ngọc Lan đầu lại cũng không cách nào vặn vẹo, Lâm Hạo Nhiên tròm râu ngứa phủ đâm Tạ Ngọc Lan tuyết trắng gáy ngọc nộn phu, Tạ Ngọc Lan không khỏi run rẩy một chút. Ngay trước nhiều người như vậy, làm đệ tử ngoạn ngươi. Tạ lão sư có cao trào a. Tạ Ngọc Lan cắn chặt môi dưới, này chưa từng nghe qua dâm ngữ, đã để thuần khiết Tạ Ngọc Lan lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên. Lại bỗng nhiên thức tỉnh tựa như rất nhỏ lắc đầu, kháng cự vậy phủ nhận Lâm Hạo Nhiên vô sỉ truy vấn. Còn không thừa nhận, ngươi nhìn. Tình dục trà đạp phía dưới, hàng tối trung đã là dòng suối tràn ra. Lâm Hạo Nhiên đầu ngón tay ngả ngớn trêu chọc mật ngọt, phóng túng tại phương trên cỏ tiện tay vẽ loạn. Tạ Ngọc Lan khuôn mặt cháy sạch năng điểm đốt không khí chung quanh, bị sắc lang đệ tử tại trong trước công chúng trêu đùa, thân thể của mình cư nhiên còn sinh ra gợi cảm. Nhưng là sự thật mình cũng không cách nào phủ nhận, đành phải nhắm chặt hai mắt, lặng lẽ chịu đựng Lâm Hạo Nhiên hạ lưu dâm loạn chính mình thuần khiết tâm linh. Cúi đầu, nhìn đệ tử ngoạn vú của ngươi. Đang nói cái gì, Tạ Ngọc Lan dùng sức đem đầu xoay hướng bức tường, kiên quyết mà tỏ vẻ cự tuyệt. Dám không nghe nói. Liền đem ngươi quần áo xé mở, vuốt ve vân về nhũ phong tay theo bên trong bắt lấy Tạ Ngọc Lan sáo trang phía trên y hơi hơi dùng sức. Tạ Ngọc Lan tâm cơ hồ nhảy ra, áo ngực đã bị đẩy lên, nếu như áo bị xé mở, thang máy nhiều người như vậy, mình nhất định có khả năng trở thành toàn bộ trường học cười chui. Không, Lâm Hạo Nhiên, không muốn, Tạ Ngọc Lan yết hầu chỗ sâu bài trừ mình cũng cơ hồ nghe không được âm thanh,

bị âu yếm bộ dạng, ngược lại làm người ta cảm thấy cũng có sỉ nhục cảm giác. Đặc biệt kia bó sát người váy ngắn bị đi phía trước vén, lộ ra kia yểu điệu đùi gốc rễ, kia bị xé nứt tê tự quần lót rũ xuống, tuyết trắng làn da làm nổi bật đen nhánh cỏ thơm, cây cỏ thượng còn lưu lại Lâm Hạo Nhiên lau lên đi giọt sương, Tạ Ngọc Lan mình cũng có thể cảm nhận đến kia xấu hổ dâm loạn cảnh tượng. Liều mạng muốn gọi hồi trinh tiết lực lượng, nhưng này lòng xấu hổ hình như đánh không lại sảng khoái cảm giác. Mà bị trà đạp đã lâu lỗ lồn, lại đặc biệt nóng. Lâm Hạo Nhiên lấy ngón giữa làm trung tâm, cũng lấy tứ chi ngón tay cùng đi an ủi. Ừ, Tạ Ngọc Lan môi hồng cùng đầu lưỡi đều cùng một chỗ bị chiếm cứ, nắm chặt kia tải vú sữa phía trên tàn sát bừa bãi Lâm Hạo Nhiên cánh tay lực lượng giống như tại chớp mắt đều bị đoạt đi. Lại nhịn một chút ra, Tạ Ngọc Lan tại trong lòng la lên. Bởi vì hô hấp dồn dập, khiến cho Tạ Ngọc Lan liều mạng muốn miệng lấy ra. Hơn nữa tứ chi phát sinh rất lớn vặn vẹo, yết hầu chỗ sâu còn phát ra giống như tại nức nở âm thanh, đó là bởi vì gợi cảm mang bị Lâm Hạo Nhiên trà đạp kích phát mà phun ra nguyên nhân. Loại lực lượng này cũng là lúc bắt đầu không sở hữu quá, bộ dạng này đi xuống sao được. Tạ Ngọc Lan đột nhiên cảnh giới lên, đối phương là dùng sức mạnh vội vã thủ đoạn vội vã nàng đi vào khuôn khổ, hơn nữa lại là hoàn toàn Lâm Hạo Nhiên nam nhân. Thậm chí... thân thể của chính mình còn làm ra giống như bị người yêu của mình nhân vỗ về chơi đùa khi cái kia một chút phản ứng. Cuối cùng Lâm Hạo Nhiên miệng rời đi, Tạ Ngọc Lan giống thiếu dưỡng cá từng ngụm thở gấp, kiều đỉnh nhũ phong tùy theo rung động. Nhưng là bên tai lập tức truyền đến càng đáng sợ hơn âm thanh Tạ Ngọc Lan lão sư thân thể đã rất sảng khoái a. Mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan đã không có khí lực đi phủ nhận, trên thực tế chính mình cũng không biết như thế nào đi phản đối Lâm Hạo Nhiên nói ra sự thật. Nhưng là, cơ thể của ta còn kiềm chế đây nè. Của ta hảo lão sư, giống sợ Tạ Ngọc Lan nghe không hiểu, trong quần thô nóng con cặc giải thích vậy địa mạch động, Tạ Ngọc Lan toàn thân lập tức cứng đờ. Chẳng lẽ, lại muốn tại người này chen nhân trường hợp phía dưới? Gần nghĩ đến cưỡng gian hai chữ này, Tạ Ngọc Lan đã cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu thẳng hướng lên đỉnh đầu. Tuy rằng toàn bộ nữ tính cấm địa đều đã bị xấu hổ trà đạp, Tạ Ngọc Lan còn có thể miễn cưỡng tha thứ chính mình. Chính là bị sắc lang dâm loạn, thân thể của chính mình nội bộ còn vẫn như cũ có thể bảo trì thuần khiết. Nhưng là bị cưỡng gian, liền không nữa bất kỳ cái gì lý do. Vừa nghĩ đến muốn bị Lâm Hạo Nhiên kia thô to con cặc thô lỗ cắm vào chính mình thân thể thuần khiết bên trong, Tạ Ngọc Lan tựa như ăn ruồi bỏ giống nhau ghê tởm. Huống hồ là đang tại đám người bên trong bị ngang nhiên cưỡng gian, như vậy lời nói, chính mình liền không nữa mặt gặp người. Nàng khẩn trương vặn vẹo vòng eo. Giống trốn tránh nung đỏ bàn ủi giống nhau, muốn chạy trốn mở gắt gao đỉnh ép cánh hoa dục dịch thô to con cặc không được. Lâm Hạo Nhiên, tuyệt đối không được, ngươi còn chưa đủ sao. Nhưng là dứt khoát quyết tâm phía dưới, nói ra nói lại chút nào không có sức mạnh. Tăng thêm sợ bị đám người chung quanh nghe thấy, không thể không kề sát Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt, từ tư thái đến lời nói, đều tựa như đối với tình nhân nhỏ tiếng cầu khẩn. Tạ Ngọc Lan thống hận chính mình. Bình thường ý chí chiến đấu cùng dũng khí đều đi nơi nào. Cho dù như vậy, Tạ Ngọc Lan cũng hạ quyết tâm. Nếu như Lâm Hạo Nhiên thật muốn cứng rắn đến lời nói, lại như thế nào mất mặt cũng bất chấp. Chính là bị đám người phát hiện như vậy mất mặt tràng diện, cũng quyết không thể làm cái này lưu Lâm Hạo Nhiên cướp đi chính mình cuối cùng trinh tiết. Giống như nhìn thấu Tạ Ngọc Lan nội tâm, Lâm Hạo Nhiên cũng không có cứng rắn đến chớ khẩn trương, Tạ lão sư. Ta không có khả năng bắt buộc ngươi. Bất quá người chính mình phải kiên trì ở A, của ta hảo lão sư. Còn nói không có khả năng bắt buộc ta, Tạ Ngọc Lan hận hận nghĩ, theo tiến vào thang máy bắt đầu đem ta trà đạp thành như vậy, chẳng lẽ ta chính mình nguyện ý cho ngươi như vậy ngoạn ta sao? Bất quá lớn nhất nguy cơ giải trừ, Tạ Ngọc Lan chung quy thở phào một hơi. Chính là vẫn không rõ, Lâm Hạo Nhiên nói như thế nào nàng chính mình không kiên trì nổi. Đáp án lập tức cho ra. Lâm Hạo Nhiên đột nhiên ôm lấy mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan eo, vừa dùng lực, mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan yểu điệu thân thể đã bị hướng lên nâng lên, lưu lại khe hở lập tức bị Lâm Hạo Nhiên về phía trước nắm giữ. Lâm Hạo Nhiên hai chi đầu gối đã từng xuyên Tạ Ngọc Lan mở ra hai chân đứng vững phía trước bức tường, mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan chỉ có hai chi mũi chân còn lưu tại trên mặt đất, toàn thân sức nặng đều duy trì tại kéo lấy vòng treo tay trái cùng hai chi mũi chân phía trên. Hình thành Tạ Ngọc Lan thân thể bị nâng lên, hai chân tách ra cơ hồ ngồi dựa tại Lâm Hạo Nhiên trên bắp đùi tư thái. Nguy cơ vẫn chưa giải trừ, chính là đổi một loại tình thế.

Chính mình trinh tiết mật động lại đang kẹp chặt một cái chút nào không quen biết Lâm Hạo Nhiên tho to quy đầu, tuy rằng còn không có bị cắm vào, Tạ Ngọc Lan đã bị thật lớn xấu hổ giống như phát cuồng thiêu đốt. Tuy rằng chán ghét, nhưng là thực có cảm giác a. Tạ lão sư, vô sỉ khiêu khích Tạ Ngọc Lan vi diệu mâu thuẫn, Lâm Hạo Nhiên tráng kiện con cặc quy đầu nhanh chóng đỡ Tạ Ngọc Lan chặt khít mật động cửa vào thị uy tựa như nhảy lên. Mặc dù biết chính mình cự tuyệt chỉ biết gia tăng Lâm Hạo Nhiên khoái cảm, nhưng là nghe được mình bị như thế hạ lưu bình luận, Tạ Ngọc Lan vẫn là không nhịn được hơi hơi quay đầu phủ nhận. Đừng e lệ, muốn liền chính mình đến a, Tạ lão sư. A, Tạ Ngọc Lan nhỏ tiếng kinh hô. Lâm Hạo Nhiên hai chân dùng sức, Tạ Ngọc Lan yểu điệu thân thể lập tức bị nhô lên, chỉ có mũi chân ngũ chỉ còn miễn cưỡng thải ở trên mặt đất, toàn thân sức nặng chớp mắt rơi xuống, Tạ Ngọc Lan chặt khít mật động lập tức cảm giác được tho to quy đầu bước tới, lửa nóng con cặc bắt đầu xâm nhập mật động. Nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng kêu thảm thiết, Tạ Ngọc Lan đột nhiên tập trung khí lực toàn thân chống đỡ hai chân ngón chân. Nhưng là tinh xảo ngón chân căn bản không thể chống đỡ toàn thân thể trọng, thân thể không tự chủ được muốn rơi xuống, nhưng lập tức bị thô to quy đầu ngăn cản, Tạ Ngọc Lan co giật vậy căng thẳng hai chân thon dài. Chịu không nổi sẽ không cần chống đỡ được, Tạ lão sư. Đệ tử biết ngươi cũng rất muốn. Một bên phẩm thường Tạ Ngọc Lan muốn khóc ra vậy xấu hổ cấp bách, Lâm Hạo Nhiên một bên tiếp tục cao thấp khinh nhờn Tạ Ngọc Lan cấm địa. Nhưng là hắn giảo hoạt chỉ dùng đầu ngón tay trêu khẽ đầu vú cùng mật động nụ hoa, ký công kích Tạ Ngọc Lan sung sướng chi nguyên, lại hoàn toàn không cho Tạ Ngọc Lan thân thể mượn lực cơ hội. Mẫn cảm thần kinh bị lão luyện chòng ghẹo, Tạ Ngọc Lan toàn thân đều không có khí lực. Đầu gối như nhũn ra, thân thể vô lực rơi xuống, rồi lập tức chạm được lửa kia đốt vậy dơ cao. Đừng cắn răng, đều đã cắm đi vào nhiều như vậy, Tạ lão sư. Không chút nào dừng lại dâm loạn thưởng thức Tạ Ngọc Lan mẫn cảm nhất cấm địa, không cho Tạ Ngọc Lan một tia thở gấp cơ hội, đồng thời dùng xuống lưu dâm ngữ phá hủy Tạ Ngọc Lan cận tồn lý tính. Lâm Hạo Nhiên một bên bừa bãi hiểu rõ chính mình thô to quy đầu một tia càng sâu cắm vào Tạ Ngọc Lan xử nữ chặt khít mật động khoái cảm, một bên tham lam gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Ngọc Lan lửa nóng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, thưởng thức này rụt rè đoan trang mỹ nữ lão sư trinh tiết bị từng tấc xâm lược khi kia làm nam nhân mê say xấu hổ khuất nhục biểu cảm. Hai tay liều mạng nghĩ đỡ lấy bức tường có thể không hề có tác dụng, rõ ràng cảm giác được thô to quy đầu đã đụng tới chính mình trinh tiết màng trinh, nóng tráng kiện cảm giác áp bách từ dưới bụng trực bức cổ họng. Tạ Ngọc Lan giống như điện giật toàn thân đột nhiên căng cứng dơ cao, đáng sợ cự pháo hơi chút rời khỏi. Vừa cắm đi vào liền không nhịn được muốn động à nha. Tạ lão sư, chậm rãi sẽ đến, ta có thể cho ngươi thích cái đủ. Lửa nóng não bộ trống rỗng. Đã không có năng lực phản bác Lâm Hạo Nhiên cố ý hạ lưu khúc giải. Tạ Ngọc Lan khí lực toàn thân đều tập trung ở như múa bêu điêm lập mũi chân phía trên, nỗ lực kiên trì cao to tú chân đã bắt đầu hơi hơi run rẩy. Thô to quy đầu chống đỡ mãn tại Tạ Ngọc Lan ướt át chặt chẽ mật động, không được nhịp đập phồng lên, Lâm Hạo Nhiên đã quyết định, muốn cho này rụt rè đoan trang mỹ nữ lão sư chính mình đem trinh tiết mật động hiến cho chính mình. Muốn không chịu nổi, Thượng Đế A, cứu cứu ta với. Nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng khóc, có thể tinh xảo ngón chân lại cũng vô lực duy trì toàn thân sức nặng, Tạ Ngọc Lan yểu điệu thân thể cuối cùng rơi xuống. Lâm Hạo Nhiên tho to quy đầu lập tức vô xỉ nghênh tiếp, thật sâu cắm vào Tạ Ngọc Lan chưa bao giờ hướng bất kỳ nam nhân nào mở ra trinh tiết mật động. Thuần khiết thịt mềm lập tức vô chi kẹp chặt kẻ xâm nhập, Tạ Ngọc Lan mãnh liệt cảm giác được tráng kiện lửa bồng tràn đầy kéo mở chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Kẹp chặt thật chặt kia, Tạ lão sư. Trước mặt nhiều người như vậy cùng học sinh của mình làm, có phải hay không rất kích thích ha? Một mảnh trống không não bộ bị nhắc nhở hồi xấu hổ hiện thực, Tạ Ngọc Lan giống gần chết mỹ lệ hồ điệp dùng cuối cùng một tia khí lực dẫy giụa, nhưng là phí công thượng đỉnh biến thành khuất nhục chính mình dùng mật động quất cắm con cặc, thò to quy đầu góc cạnh ma sát mật động nội bức tường mẫn cảm thịt mềm, điện giật lửa liêu vậy lập tức xung kích toàn thân. Phía trên miệng nhỏ còn nói không muốn, phía dưới miệng nhỏ lại như vậy nhanh cắn của ta đại con cặc. Không riêng gì thân thể, còn muốn tàn nhẫn trà đạp Tạ Ngọc Lan trinh tiết tâm linh, Lâm Hạo Nhiên hai tay đột nhiên thả ra Tạ Ngọc Lan thân thể, hình thành hai người ở giữa chỉ có tính khí mật nhận lấy tại cùng một chỗ tư thái. Toàn thân sức nặng không chỗ có thể phóng, Tạ Ngọc Lan cao gầy yểu điệu dáng người giống như hoàn toàn bị xuyên quan chiêu chọc tại Lâm Hạo Nhiên căn kia tráng kiện kiên đĩnh con cặc phía trên. Co giật tựa như dãy rụa không thể kéo dài, duy trì toàn thân sức nặng tinh tế ngón chân giống lập tức liền muốn bẻ gãy. Không được, ta không nhịn được, đùi đã co giật,

còn tỏ vẻ Tạ Ngọc Lan thân thể vẫn phải thụ một phen ép buộc. Nhưng tinh thần của mình không cần phải nói, chính là thân thể cũng không cách nào lại tiếp nhận. Lâm Hạo Nhiên hình như đọc được Tạ Ngọc Lan tâm ý, bởi vậy đình chỉ đi tới mà bắt đầu rút ra. Tạ Ngọc Lan yên tâm, mà nhẹ nhàng thở ra. Oa, sẽ ở trước mắt, theo Tạ Ngọc Lan yết hầu chỗ sâu thả ra một tiếng bi ô. Vừa mới rút ra con cặc lại lập tức giải vào, rồi sau đó mới rút ra. Bắt đầu quy luật tính rút ra đút vào. Bị cưỡng gian lời nói, đương nhiên đối phương nhất định làm cái động tác này, nhưng bởi vì kia con cặc xung kích tính thật sự quá lớn, Tạ Ngọc Lan quả thực không thể tưởng tượng kia thô to thật dài con cặc, làm sao có thể tại chính mình chặt khít bên trong thân thể tiến lui lui. Cư nhiên tại trước công chúng phía dưới, bị học sinh của mình Lâm Hạo Nhiên cưỡng gian. Chân tay vô lực sụi lơ, Tạ Ngọc Lan hoàn toàn đem lực lượng phóng tại mông phía trên, nhục nhã nhẫn nại cao thấp cùng một chỗ bị cưỡng gian thật lớn sỉ nhục. Như là đã bị cường bảo, hiện tại có thể làm, chính là sớm một chút thỏa mãn cái này Lâm Hạo Nhiên dục vọng a. Nhẫn nại nữa một điểm, là được rồi. Bị cường bảo cái loại này khuất nhục cảm cùng xung kích, liền đem nó trôi theo nước chảy a, tận lực hướng đến ưu việt quang minh mặt nghĩ nghĩ a. Tạ Ngọc Lan như thế ủng hộ chính mình, đại khái chỉ cần lại qua mấy phút, nhiều lắm 5 phút là được rồi a. Mặc kệ như thế nào khổ, luôn có lúc kết thúc a. Lâm Hạo Nhiên dâm cụ lấy nhất định vận luật tiến lui lui, tiềm tại Tạ Ngọc Lan đoan trang thanh lịch thành phần chi thức bộ váy phía dưới, tại trong chen chúc đám người, ngang nhiên bừa bãi quất cắm Tạ Ngọc Lan hạ thân trinh tiết bí đạo. Không có người có thể nghĩ đến, chật chội thang máy xó xỉnh, yểu điệu xinh đẹp mỹ nữ lão sư lúc này chính cố gắng rụt rè, trên mặt liều mạng duy trì thanh lệ thoát tục biểu cảm, có thể cao nhã thành phần chi thức dưới váy ngắn đã là hoàn toàn trần trụi, thuần khiết mật động chính gặp Lâm Hạo Nhiên dâm cụ thô bạo trà đạp, trinh tiết thân thể đang bị học sinh của mình Lâm Hạo Nhiên ngang nhiên cưỡng gian. Tạ Ngọc Lan tay chân đều là thực thon dài, lại có tinh tế gợi cảm vòng eo. Mà kia tuyết trắng làn da, phối hợp thanh lịch màu đen bộ váy, quả thực có một cổ dọa người diễm lệ. Đầu kia từ bộ ngực mãi cho đến mông đường cong là lướt, liền cũng đủ làm cho nam nhân đánh mất lý trí. Bây giờ Lâm Hạo Nhiên đem con cặc thật sâu cắm vào Tạ Ngọc Lan bên trong thân thể, đã ước chừng vượt qua 5 phút rồi, nhưng Lâm Hạo Nhiên vẫn như cũ tại máy móc như vậy chuẩn xác làm lật ngược tiến lui lui, không chậm cũng không cấp bách, giống như thực có thời gian bộ dạng. Đã ước chừng tại Tạ Ngọc Lan kia chặt khít mật động bên trong, tiến lui lui có 10 phút rồi. Lý trí không muốn thừa nhận, nhưng là thân thể chỗ sâu đã bắt đầu dần dần lửa nóng. Tạ Ngọc Lan xấu hổ phát hiện, thân thể của chính mình lại không tự chủ kẹp chặt thật sâu cắm vào chính mình nội bộ thô to ưỡn thẳng con cặc. Kia luôn luôn tại nàng bên trong thân thể quy tắc ra vào con cặc, lại bắt đầu muốn chiều càng sâu địa phương đi tới. Nhưng đều không phải là cái loại này thực bộ dạng gấp gáp, mà là lấy biên độ nhỏ chuẩn xác ở phía trước tiến. Đã đội lên miệng tử cung, đại khái đi vào không được a. Nhưng liền Tạ Ngọc Lan cũng cảm thấy kỳ quái chính là, thân thể của nàng cư nhiên từ từ bày ra đi nghênh tiếp kia con cặc. Kia trước 10 phút quy luật tính ra vào vận động, thật giống như là vì này mà làm nóng người. Nhận được thô cứng con cặc càng thâm nhập xung kích phía sau, Tạ Ngọc Lan thân thể khinh phiêu phiêu giống như muốn bay lên. Đã tại nàng bên trong thân thể ước chừng có 10 phút lâu Lâm Hạo Nhiên con cặc, lại lần nữa cố gắng không ngừng muốn cho Tạ Ngọc Lan cảm giác được nó kia độc đáo xúc cảm. Nha, tùy theo kia biên độ nhỏ vận động, kia con cặc lại càng thêm xâm nhập bên trong thân thể, mà Tạ Ngọc Lan yết hầu chỗ sâu buồn tuyệt tiếng kêu cũng càng kêu càng không nén được. Nếu như Lâm Hạo Nhiên một hơi đâm thủng lời nói, Tạ Ngọc Lan thật sợ hãi chính mình khống chế không nổi kêu lên. Dần dần, Lâm Hạo Nhiên bụng cũng đạt được đến chỗ tiếp hợp, Tạ Ngọc Lan cặp mông cùng Lâm Hạo Nhiên eo đã tiếp hợp tại cùng một chỗ rồi, dày đặc tiếp hợp tại cùng một chỗ, mà Tạ Ngọc Lan cũng lần đầu hưởng thụ đến từ cung kêu cái loại cảm giác này. Lâm Hạo Nhiên, làm Tạ Ngọc Lan hoàn toàn hiểu rõ đến thân thể bị lớn địa nhất khuếch trương cùng chống đỡ mãn phong phú cảm giác. Cho dù không phải như vậy, cái này Lâm Hạo Nhiên cũng cần phải là thứ nhất có thể để cho Tạ Ngọc Lan thân thể làm trái chính mình lý tính. Thân thể chính mình giãn ra lái đi nghênh tiếp nam nhân A. Tuy rằng không qua nghĩ thừa nhận, nhưng là duy nhất có thể thắng đến tử cung, cũng chỉ có cái này không quen biết Lâm Hạo Nhiên hán tử A. Trừ bỏ lúc mới bắt đầu tập kích, theo chân chính cắm vào bắt đầu, hoàn toàn vô dụng đến bạo lực thủ đoạn. Nếu như nghiêm túc muốn nói nhất định có bạo lực lời nói, kia đại khái chính là đang tại chính mình chặt khít bên trong thân thể xuyên quan, đang tại không chút kiêng kỵ tiến lui lui cái kia chi thô to ưỡn thẳng con cặc A. Con cạc tiếp lấy lại lần nữa bắt đầu quất cắm, lần này đều không phải là tiến dần thức, mà hoàn toàn là chọn dùng rất nhanh phương thức. Tạ Ngọc Lan quả thực không thể tin được, dài như vậy mà thô to con cạc, cư nhiên có thể ra vào chính mình thiếu nữ vậy yểu điệu thân thể. Từ đầu đến giờ, cư nhiên đã liên tục gần 20 phút, Lâm Hạo Nhiên con cạc lớn nhỏ, cùng với cắm vào lôi ra thời gian dài ngắn, đối với Tạ Ngọc Lan tới nói đều là lần thứ nhất. Hơn nữa trải qua 20 phút phía sau, Lâm Hạo Nhiên vận động tiết tấu cư nhiên một chút cũng không thay đổi. Nếu có biến hóa lời nói, kia đại khái chính là Lâm Hạo Nhiên từ dưới hướng lên cắm vào lực lượng gia tăng. Đường con cạc đội lên tử cung thời điểm, Lâm Hạo Nhiên bụng dưới vừa vặn đứng vững Tạ Ngọc Lan mông, khi đó thân thể hai người phát ra rất nhỏ âm thanh, nhưng là lập tức hoàn toàn bao phủ tại thang máy ồn ào sóng âm bên trong. Mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan tiệm thấy khủng hoảng, mặc kệ bị Lâm Hạo Nhiên con cạc như thế nào cắm vào, trong lòng nàng hiện tại có chính là khuất nhục cùng xấu hổ mà thôi. Chính mình chưa từng có bị bất kỳ nam nhân nào làm quá, nhưng là này lần thứ nhất, lại là bị học sinh của mình Lâm Hạo Nhiên tại đám người bên trong ngang nhiên xâm phạm dâm loạn, hơn nữa hiện tại lại bị triệt để cưỡng gian chính mình trinh tiết thân thể. Nhưng bị điên cuồng như vậy tựa như trà đạp, khiến cho Tạ Ngọc Lan thân thể cảm nhận đặc biệt sâu, cơ hồ lại cũng không cách nào quên tình cảnh, có một loại bất an bắt đầu ở Tạ Ngọc Lan trong đầu xuất hiện. Lâm Hạo Nhiên tay trái theo Tạ Ngọc Lan đã bị trêu đùa được chết lặng mềm mại môi hồng cầm lấy, vén lên Tạ Ngọc Lan đã hơi lộ ra tán loạn áo, không chờ ngại chút nào tập thượng Tạ Ngọc Lan đã hoàn toàn không có phòng bị bộ ngực sữa. Ân, nha, Tạ Ngọc Lan đem thân trên cung, tại chính mình chưa từng lưu ý tình trạng phía dưới, kia bộ ngực đã trở nên phi thường kiên cố. Kiều đỉnh nhũ phong nguyên bản liền góc người bình thường có một lần trở lên lực đàn hồi rồi, mà bây giờ lại theo kích thích mà trở nên lại lớn lại đỉnh, càng là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Theo tiến vào thang máy bắt đầu liền chịu đủ xâm phạm đầu vú, tuy rằng đã có một đoạn thở gấp thời gian, lúc này lại vẫn đang mê người kiều lập. Nhưng bây giờ bộ dạng xác thực không quá bình thường, trước kia bị chính mình tự an ủi thời điểm, tuy rằng cũng có thể như vậy, nhưng là không giống lần này lợi hại như vậy. Vậy đại khái là bởi vì bị Lâm Hạo Nhiên sở cường bảo, thân thể bị xuyên quan, có ô nhục cùng chán ghét vọng tưởng mà tạo thành hiện tượng a. Hơn nữa kia chán ghét cảm có càng ngày càng mạnh cảm giác. Nhưng vô tri vú lại hoàn toàn phản bội Tạ Ngọc Lan tâm ý, đương Lâm Hạo Nhiên nắm lên vú mềm từ trên cao đi xuống trêu đùa thời điểm, Tạ Ngọc Lan nhục nhã phát giác, chính mình chặt khít mật động không tự chủ đem Lâm Hạo Nhiên con cạc càng hiệp càng nhanh. Mà phồng lớn nhũ phong bị thật chặt cầm chặt dưới tình huống, khiến cho Tạ Ngọc Lan cảm thấy thân thể của nàng càng lúc càng bị hướng đến bên trong nghiêng ép, mà thật sâu cắm vào chính mình chỗ sâu con cạc cũng càng lúc càng phồng lớn. Tại kia đồng thời, đột nhiên cảm thấy có hỏa diễm nóng rực tại chính mình bên trong thân thể khuếch trương, từ điểm mà mặt, nhưng Lâm Hạo Nhiên vẫn đang như không có chuyện gì xảy ra, làm lôi ra cắm vào vận động. Sướng hay không? À, Tạ lão sư, Lâm Hạo Nhiên dâm đãng nói nhỏ lại đang Tạ Ngọc Lan vang lên bên tai, Tạ Ngọc Lan cuột cường đem đầu xoay hướng bên cạnh. Đang bị học sinh của mình làm, còn có thể giả bộ như vậy đoan trang. Không hổ là trường học của chúng ta tứ đại mỹ nữ lão sư a. Gắt gao cắn mềm mại môi, Tạ Ngọc Lan hận không thể có thể có đồ vật gì đó đem lỗ tai của mình chặn lên. Tại trước mặt nhiều người như vậy làm, đặc biệt đã nghiền a. Vẫn là cùng học sinh của mình. Liền nghiêm mặt hiện ra quyết không chú ý thần sắc, nhưng là liền Tạ Ngọc Lan mình cũng thấy ra, bên trong thân thể buồn đốt ngọn lửa một chớp mắt càng thêm nóng rực, thật lớn nhục nhã bao phủ toàn thân. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên dâm ngữ kỳ quái khiêu khích thân thể nơi nào đó không hiểu được thần kinh, Tạ Ngọc Lan mật động không tự chủ đột nhiên co lại kẹp chặt, mình cũng có thể phát giác chỗ sâu lại có mật hoa chảy ra. Ta đến dạy ngươi như thế nào thoải mái hơn, Tạ lão sư. Nói, chúng ta đang làm gì? Quyết không thể lại khuất phục, Tạ Ngọc Lan cơ hồ muốn đem môi đều cắn nát. Làm cũng làm rồi, còn trang. Nói a, Tạ Ngọc Lan. Thô to mà kiên đĩnh con cặc mạnh mẽ toàn bộ cắm vào, Lâm Hạo Nhiên muốn hoàn toàn chinh phục cao nhã nữ lang cuối cùng một tia rụt rè. A, tử cung đều bị kéo ra nóng bỏng xung kích, Tạ Ngọc Lan thiếu chút nữa kêu ra tiếng, vội vàng dùng tay trái lưng che lại vọt tới bờ môi kinh hô. Ân, lại một lần nữa thô bạo công kích, Tạ Ngọc Lan kinh hô đã biến thành buồn tuyệt rên rỉ. Thích gọi, còn chính là yêu thích nói. Tạ Ngọc Lan, ân. Hung mãnh dâm cụ lần thứ ba không chút nào thương hại tàn sát bừa bãi. Tạ Ngọc Lan lung linh đường cong xoay ngược thành cong, cơ hồ là mềm liệt tại Lâm Hạo Nhiên trên người ngã xuống,

muốn chìm đắm tại trong khoái cảm sóng lớn, Tạ Ngọc Lan càng nâng đứng lên, đem môi đưa lên. Đại khái là quá mạnh mẽ a, thậm chí cảm thấy được tủy não trung tâm, có một chút thơm ngọt ma túy trạng thái. Tạ Ngọc Lan đi qua cùng bản không biết chính mình đối với tình dục cư nhiên như thế lòng tham, cho dù là tự an ủi cũng đều rất tự chủ. Nhưng này tự chế tâm, hiện tại cư nhiên tại Lâm Hạo Nhiên không kiêng nể gì trà đạp phía dưới biến mất đãi tẫn. Lại một điểm, lại một giây là tốt rồi đã hơn mấy chục thứ như vậy nói thầm trong lòng. Từ nhỏ hài mãi cho đến đệ tử thời đại, rồi mới trở thành cao nhã mỹ nữ lão sư, đối với chính mình luôn có một phần nghiêm khắc đạo đức tâm mong đợi. Nhưng bây giờ cư nhiên tại chờ đầy nhân thang máy bên trong, bị chứng thối đệ tử Lâm Hạo Nhiên ngang nhiên cưỡng gian. Nhưng là lý niệm sớm bị hoàn toàn phá hủy, lúc này Tạ Ngọc Lan đã không có thần trí đến trách cứ chính mình. Tạ Ngọc Lan đưa ra khéo léo lưỡi thơm, hôm nay trước kia không có bị bất kỳ nam nhân nào lưỡi liếm qua, mà thôi lưỡi của mình đi liếm nam nhân là lần thứ nhất. Môi cùng môi đụng vào nhau phía sau, đầu lưỡi liền duỗi đi vào, mà Lâm Hạo Nhiên lưỡi cũng vội vàng đi ra đáp lễ. A, tiếp theo từ Tạ Ngọc Lan này vừa bắt đầu lưỡi ma sát. Sướng hay không, Tạ Ngọc Lan, muốn hay không dương vật, có muốn hay không ta chơi ngươi. Thao a, địt ta đi, a, dùng ngươi đại thô dương vật, thao Lâm Hạo Nhiên, địt chết ta đi. Hai chi kiều đỉnh nhũ phong bị đại lực bóp nắm, thô ráp ngón tay dùng sức xoa bóp non mềm đầu vú. Thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra, kiều đỉnh cặp mông bị chen ép biến hình. Thô rất lửa nóng con cặc bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào, nóng bỏng quy đầu mỗi một cái đều thô bạo đâm tiến Tạ Ngọc Lan mềm mại từ cung chỗ sâu, bị mật ngọt đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao trói kẹp chặt con cặc. A, như muốn chen vào Tạ Ngọc Lan thân thể giống như, Lâm Hạo Nhiên môi gắt gao ngăn chặn Tạ Ngọc Lan gợi cảm môi anh đào, hai tay nắm chặt Tạ Ngọc Lan sung túc co giãn nhũ phong, gắt gao chen ép Tạ Ngọc Lan yểu điệu nhục cảm bờ mông, thô to quy đầu thật sâu cắm vào Tạ Ngọc Lan từ cung. Nóng rực dung nham tràn trề phun rót vào Tạ Ngọc Lan xử nữ trinh tiết thánh địa. Chương 93 chương 103. Lâm Hạo Nhiên dị thường thỏa mãn, vừa rồi đem cái kia xinh đẹp lão sư ăn. Toàn thân sảng khoái vô cùng, nghĩ Tạ Ngọc Lan kia xinh đẹp dáng người, còn có kia bộ ngực đầy đặn, hết thảy đều là làm hắn si mê không thôi, cái này nhưng là một cái vưu vật. Bộ ngực no đủ ngạo nghễ vểnh lên, giống như thành thục sắp rơi xuống đào mật, vòng eo tinh tế. Giống như rắn nước, như vậy mềm mại, làm người khác cảm giác quả thực một cái tính dục đói khát đã lâu nam nhân gặp được một cái cực phẩm nữ nhân. Lâm Hạo Nhiên hiện tại còn nhớ rõ Tạ Ngọc Lan phía dưới kia mềm mại cùng ướt át, quả thực quá làm người ta nan mang thai, hơn nữa Tạ Ngọc Lan là nhất xử nữ càng thêm làm Lâm Hạo Nhiên cảm giác hưng phấn, chính mình bang Tạ Ngọc Lan phá thân. Này lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì trước kia hắn chính là một cái chỉ có thể nhìn lên, không thể chạm đến nữ thần. Ai biết hôm nay chính mình lại có cơ hội đem nàng ôm vào ôm ấp, sau đó tốt thật là thống khoái kích tình một phen. Nơi này nhìn đến mỹ nữ càng ngày càng nhiều a. Lâm Hạo Nhiên nhìn bởi vì tan lớp mà trở nên dị thường náo nhiệt trường học, nơi này đơn giản là mỹ nữ thiên đường. Có thanh thuần đáng yêu loli, có trang điểm gợi cảm yêu diễm nữ nhân, còn có dị thường phong tao, ném nhũ lộ rãnh nữ nhân, dáng người mạn diệu, uốn éo, vừa nhìn chính là một cái hại nhân yêu tinh. Như vậy sắc màu rực rỡ nhìn Lâm Hạo Nhiên nước miếng chảy ròng, vừa rồi tại Tạ Ngọc Lan trên người phát tiết rồi, trở nên mềm mại tiểu đệ lại dần dần trở nên dâng trào, có chút không chịu hắn khống chế. Nhìn đến, lại đói khát, nhất định phải tìm thú vui. Lâm Hạo Nhiên tà tà cười nói, nhìn những cái này yêu diễm đệ tử. Nhưng là hắn hiện tại tối mong chờ vẫn là Tạ Tĩnh Giao, hôm nay hắn vốn chính là muốn tới nhìn Tạ Tĩnh Giao. Bởi vì cái kia nữ nhân thật sự là quá làm hắn khó quên rồi, tuy rằng nàng đã hơn 40 tuổi, nhưng là nở nang, phong vận vẫn còn thành thục nữ nhân khí chất ngược lại không có chút nào biến mất, ngược lại tùy theo năm tháng lắng đọng lại trở nên càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Bất chi bất giác ở giữa phát tán ra một loại đậm đặc thành thục hương vị, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Giao giao, chờ đợi ta à, lão công tới tìm ngươi. Lâm Hạo Nhiên dâm đãng cười. Sắc lang khí chất lúc này bày ra tinh tế. Hai mắt đỏ như lửa, giống mông cổ bao giống nhau hạ bộ. Hắn đi đến chủ nhiệm lớp văn phòng liền thấy một đệ tử theo Tạ Tĩnh Giao phòng làm việc đi ra, cả người ủ rũ, giống như bị người khác dạy dỗ một phen, thật hiển nhiên đây là đâu cái thành thục nữ nhân Tạ Tĩnh Giao kiệt tác. Nhìn đến như thế, Lâm Hạo Nhiên càng thêm kích tình dâng trào, bởi vì ở trường học nghiêm túc cao quý lão sư, tại dưới thân thể của mình dĩ nhiên là như vậy dâm đãng, ân ái thời điểm tựa như một cái oán phụ giống nhau, hận không thể đem chính mình một ngụm nuốt xuống, nếu không là năng lực của mình hơn người, sớm đã bị ép khô. Nghĩ Đoan Trang lão sư sắp sửa vì chính mình tiến hành một loạt phục vụ, Lâm Hạo Nhiên trở nên thú huyết sôi trào, chậm rãi trở nên toàn thân như ngọn lửa cháy. Hắn không có cấp bách đi vào, ngược lại đứng ở Tả Tĩnh Giao cửa, nhìn một chút bên trong đến tột cùng, nhìn một chút nàng đang làm những gì. Ai biết bên trong chỉ có Tả Tĩnh Giao một người, không có cái khác nhân tại bên trong, đây là Lâm Hạo Nhiên hài lòng nhất, bởi vì như vậy lời nói, hắn liền có thể thật tốt cùng cái này thành thục xinh đẹp lão sư mập mờ một phen. Trong khi này mặt Tả Tĩnh Giao đang tại sửa chữa đệ tử bài tập, nàng khuôn mặt rào rạt chính là hợp làm nghiêm túc, còn có là làm một cái lão sư trách nhiệm, nàng nhìn không chuyển mắt nhìn, dẫn đến Lâm Hạo Nhiên tiến vào văn phòng, đóng cửa lại thời điểm nàng đều là không biết. Nàng vẫn còn bận rộn đưa tay chung sự tình, bởi vì hôm nay có một cái học phạm kỳ, dẫn đến nàng không có thời gian sửa chữa bài tập, bởi vì đệ tử cần phải dạy bảo, cho nên nàng nhất định phải buông xuống một chút nhàn tâm đi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Mặc kệ chuyện gì nàng cũng không có nhàn rỗi đi phân tâm, cho nên Lâm Hạo Nhiên tiến đến nàng mặc nhiên không có phát giác, còn tại một cái tâm tư phóng đang làm việc phía trên, ở trường học, đệ tử tiền đồ chính là nàng hàng đầu suy nghĩ đối tượng. Bằng không nàng cảm thấy chính mình đối với đệ tử không chịu trách nhiệm. Lâm Hạo Nhiên nhẹ nhàng đi đến Tả Tĩnh Giao bên cạnh, quan sát cái này phụ nhân, nàng lúc này cả người tỏa ra học thức hương vị, làm người ta si mê không thôi, đây là khác biệt thời khắc Tả Tĩnh Giao, không phải là có một câu sao thượng được rồi phòng, phía dưới phòng bếp, dưới giường thục nữ, trên bàn làm việc dâm phụ. Thật hiển nhiên Tả Tĩnh Giao chính là loại trên bàn làm việc dâm phụ, công tác khi là tài trí nữ tử. Nàng hôm nay xuyên phi thường gợi cảm xinh đẹp, làm Lâm Hạo Nhiên có chút máu mũi bão táp xúc động, phía dưới tiểu đệ càng thêm vênh váo tự đắc, bởi vì cái này cũng là hắn không có thể ngăn cản. Thật sự là quá sức dụ dỗ. Tả Tĩnh Giao nhất cọng tóc như thác nước bố giống nhau rối tung tại bả vai, che lại tuyết trắng như thiên nga cổ cổ, nhưng là vẫn mơ hồ có thể thấy được kia xinh đẹp mê người trắng nõn. Ngực của nàng không có khe hở lộ ra, nhưng là quần áo buộc chặt, bộ ngực tròn trịa đột hiển. Bởi vì vú rất lớn, cho nên nhìn so không có mặc quần áo còn muốn cám dỗ, bởi vì có đôi khi mông lung mỹ càng thêm có sức dụ dỗ. Bởi vì như vậy có thể cho nam nhân có tư duy phát huy không gian, có thể càng thêm kích thích bọn hắn nhục dục, thật hiển nhiên, Tả Tĩnh Giao lúc này trang điểm là thuộc về chuyến đi này liệt bên trong. Tài trí mà không thất gợi cảm xinh đẹp. Lâm Hạo Nhiên tới gần nơi này cái nghiêm túc lão sư, một cỗ hương thơm mùi nước hoa cùng với nữ nhân mùi thơm cơ thể phát tán ra. Làm Lâm Hạo Nhiên cảm giác vô cùng say mê, phía dưới đồ vật càng thêm tứ lược, ngẩng đầu ưỡn ngực muốn thưởng thức trước mặt cái này nữ nhân. Lâm Hạo Nhiên tham lam mút lấy, hắn nhịn không được từ phía sau đem Tả Tĩnh Giao ôm lấy, vào tay tràn đầy Tả Tĩnh Giao no đủ bộ ngực đầy đặn, còn có kia cực độ mà giàu có co giãn mỹ nhũ. A, ngươi là ai? Buông, Tả Tĩnh Giao bị này đột nhiên bất ngờ hai tay sờ tới mức không nhẹ, cả người run rẩy, bởi vì nàng không thể bị vũ nhục. Ai biết ôm lấy chính mình người nam nhân này khí lực quá lớn, làm chính mình không thể tránh thoát, hơn nữa hô hấp của hắn không chút nào né tránh, tại tóc của mình phía trên tứ lược. Nàng có chút thụ không đến cái này, hắn là như thế nào tiến đến, chính mình tại sao không có phát hiện đâu này. Nếu như chính mình sớm một chút phát hiện cũng sẽ không xảy ra hiện chuyện như vậy rồi, nàng có chút hối hận. Ở phía sau đầu của nàng bên trong không biết vì sao đột nhiên xuất hiện Lâm Hạo Nhiên thân ảnh. Nàng không thể thực xin lỗi nàng. Tả Tĩnh Giao điên cuồng kim đâm, ý đồ tránh thoát ra Lâm Hạo Nhiên ôm ấp, nhưng là nếm thử bên trong thực liền vẫn là không có tránh ra khỏi đến, vào lúc này nàng hoảng loạn, có chút xung động muốn khóc. Ngươi là ai? Nàng hoảng loạn hỏi, hy vọng cái này người thà mở chính mình một con ngựa, bởi vì nếu hắn làm tiến đến làm chuyện như vậy, khẳng định vừa chuẩn bị, môn nhất định là đóng. Lâm Hạo Nhiên không trả lời. Mũi hô hấp theo Tả Tĩnh Giao trên người phát tán ra đậm đặc hương vị. Phía dưới đem Tả Tĩnh Giao vần quanh một đôi tay cũng là tại tứ lược, tại Tả Tĩnh Giao vú phía trên xoa nắn, dẫn tới Tả Tĩnh Giao thở gấp liên tục, đặc biệt tại nàng vú đỉnh xoay quanh cái kia một đôi tay làm nàng tích. Nhưng là bởi vì nam nhân khí lực quá lớn, hắn lại không cách nào tránh thoát, làm nàng có chút ý nghĩ cuồng xúc động. Ngươi rốt cuộc là ai? Buông tha ta, được sao? Ta có bạn trai. Tả Tĩnh Giao giọng điệu dị thường kinh hoàng, nàng bây giờ vô luận cái này nhân nói cái gì nàng đều đáp ứng, chỉ cần hắn thả ra chính mình. Bạn trai của ngươi là ai? Lâm Hạo Nhiên đột nhiên kinh ngạc, nàng thế nhưng có bạn trai. Kia chính mình tính cái gì? Hắn không khỏi đưa ngang một cái, sau đó lại tiếp tục Tạ Tĩnh Nhã bộ ngực mặt mát xa vú trở nên càng thêm dùng sức, khiêu khích cũng càng thêm lợi hại, đồng thời phía dưới thật lớn đã ở Tạ Tĩnh Giao trên người ma sát. Lâm Hạo Nhiên cảm giác vô cùng sảng khoái, đãi ngộ như vậy có thể không phải ai đều có thể hưởng thụ đến, nhưng là hắn hiện tại liền hưởng thụ đến. Giống như, ta đã có bạn trai, ngươi thả ta được sao? Ta sự tình gì đều đáp ứng ngươi. Ta đây muốn làm ngươi, được sao? Lâm Hạo Nhiên biến đổi này âm thanh dâm đãng nói. Không được, trừ bỏ cái này, ta cái gì đều đáp ứng, được sao? Tạ Tĩnh Giao nhanh muốn khóc. Vậy ngươi nói một chút bạn trai của ngươi là ai? Hắn gọi Lâm Hạo Nhiên. Tạ Tĩnh Giao chần chừ một chút nói, nàng sợ hãi ác ma này xâm phạm thân thể của chính mình. Nga, ta đây vẫn là muốn làm ngươi, làm sao bây giờ? Ngươi xem nó đều không chịu nổi. Nói Lâm Hạo Nhiên dùng kia đã điên cuồng đi lên to lớn tại Tạ Tĩnh Giao thân thể ma sát, ân. Ân, ngươi không thể như vậy. Tạ Tĩnh Giao kháng nghị. Ai biết không một chút tác dụng, mặt sau cái kia một người đem tóc của mình đẩy ra, sau đó tại chính mình cổ phía trên hôn lấy, rơi xuống hắn nhiều điểm vết hôn, nàng cảm giác được ẩm ướt. Tạ Tĩnh Giao có thể khẳng định, trên cổ mình tràn đầy cái kia ác tặc nước miếng, nàng có loại muốn chết xúc động, cảm thấy không thể để cho cái này nhân làm bẩn thân thể của chính mình. Thân thể của chính mình chỉ thuộc về Lâm Hạo Nhiên cái kia tiểu nam nhân. Nhưng là vô luận nàng như thế nào kinh đâm nam nhân kia vẫn là tại hôn lấy chính mình, mà lại chậm rãi, bờ môi của hắn trượt xuống đến vành tai của mình, làm nàng trở nên dị thường mẫn cảm. Nàng có chút run rẩy, bởi vì vành tai của nàng là chịu không nổi nhất kích thích, nàng có chút hoài nghi, mặt sau người này là không phải là Lâm Hạo Nhiên, bởi vì chỉ có hắn đối với chính mình không kiêng nể gì, hơn nữa thủ pháp là như vậy thành thục luyện. Có chút cùng Lâm Hạo Nhiên không sai biệt lắm. Hơn nữa chỉ có Lâm Hạo Nhiên đối với vành tai của mình nhất là hiểu rõ, bởi vì chỉ có hắn biết vành tai của mình là chịu không nổi nhất kích thích, lại nhất liên tưởng đến phía dưới như vậy tráng kiện, còn có hắn hỏi chính mình ai là bạn trai của mình thời điểm đương chính mình nói đi ra thời điểm hắn lại có điểm run rẩy. Nghĩ vậy Tạ Tĩnh Giao biết, mặt sau người nam nhân này tuyệt đối là Lâm Hạo Nhiên, là cái kia làm chính mình lại lần nữa nếm được làm nữ nhân mùi vị Lâm Hạo Nhiên. Cái kia tiểu nam nhân. Tạ Tĩnh Giao hiểu rõ như thế, nàng vốn không có chống cự, thậm chí còn phát ra ừ. Tiếng rên rỉ, kích thích Lâm Hạo Nhiên tiếp tục động tác. Lâm Hạo Nhiên vừa nghe đến cái này quả thật bị Tạ Tĩnh Giao câu dẫn ra dục hỏa, hắn xoay người sang, sau đó hôn lấy Tạ Tĩnh Giao đinh hương con rắn nhỏ. Tạ Tĩnh Giao bị Lâm Hạo Nhiên yêu hôn hút mút chính mình lưỡi thơm cảm thấy có chút chết lặng. Hơn nữa tùy theo Lâm Hạo Nhiên sắc thủ không ngừng gia tăng khí lực vuốt ve vân về trước ngực mình cặp kia ngọc nữ phong mà cảm thấy có một chút khó chịu. Lâm Hạo Nhiên thân thể cường tráng làm nàng cảm thấy chính mình dường như bị một tòa núi lớn ép lấy tựa như, sắp làm nàng hô hấp bất quá đến có loại sắp bị cảm giác hít thở không thông, tú đỉnh mũi ngọc bên trong cũng không tự chủ được liên tục phát ra ân. Ân, ân tựa như kiều mị tiếng rên rỉ. Lâm Hạo Nhiên sắc thủ đã chưa đủ ở như vậy cách áo khoác vuốt ve vân về Tạ Tĩnh Giao trước ngực thánh nữ phong. Hắn một con khác sắc thủ đã hết sức quen thuộc cởi bỏ Tạ Tĩnh Giao thân trên quần áo đai lưng, sau lại đem sắc thủ chuyển qua Tạ Tĩnh Giao tuyết trắng thon dài chân ngọc bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve vân về coi sóc kia chân ngọc bên trên làn da, cũng chậm rãi hướng đến nàng hạ thân thành thục mùi thơm nộn huyệt sờ soạng. Tạ Tĩnh Giao bị Lâm Hạo Nhiên âu yếm khiêu khích đem nội tâm của nàng cỗ kia không hiểu xuân tình dục hỏa nổ tung đến điểm cao nhất, khi nàng cảm giác được Lâm Hạo Nhiên sắc thủ chậm rãi rời về phía chính mình hạ thân nộn huyệt thời điểm, nội tâm phần kia cuồng nhiệt ngượng ngùng cảm cùng một loại bản năng cảm giác sợ hãi làm nàng thân thể yêu kiều run rẩy cùng giật giật, chỉ cảm thấy chính mình hạ thân nộn huyệt hoa tâm bên trong bắt đầu đại lượng ra bên ngoài khuynh tiết màu trắng sữa ngọt ngào dâm thủy. Cũng đem nàng đầu kia dính sát thân bọc lấy nàng nộn huyệt quần lót gen hoàn toàn làm ướt. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên sắc thủ đặt tại chính mình hạ thân nộn huyệt bên trên chính cách kia ẩm ướt quần lót gen âu yếm nộn huyệt của mình bên ngoài đỏ tươi đóa hoa. Tạ Tĩnh Giao thể xác tinh thần đều rơi vào vô biên bể dục bên trong, phát ra làm Lâm Hạo Nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích thích, đồng thời cũng làm chính mình vô cùng ngượng ngùng kiều mị tiếng rên rỉ. Lúc này Lâm Hạo Nhiên cùng nữ nhân, tuy rằng thân thể của bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn chặt chẽ tương liên, nhưng hắn nhóm tâm cũng đã chặt chẽ liền tại cùng một chỗ. Lâm Hạo Nhiên bắt tay vói vào quần lót của nàng, bắt đầu nhu khởi nàng đóa hoa bên trong chân châu đài hoa, Tạ Tĩnh Giao đùi kẹp chặt một chút tay, sau đó lại khôi phục như thường. Hết sức làm cho chính mình biểu cảm bình tĩnh, tuy rằng lúc này nàng đã không còn rơi lệ, nhưng khóe mắt nước mắt vết còn chưa làm.

thật là đẹp được làm cho người khác đầu váng mắt hoa. Chói mắt sinh huy, hơn nữa kia no đủ nhiều chất lỏng môi mật bên cạnh dài khắp một mảnh nồng đậm đen nhánh to dài cỏ thơm, là như vậy gợi cảm mê người, bụng là như vậy bằng phẳng nộn trượt. Mông trắng là vừa tròn vừa lớn, chân trắng thon dài, mặc dù đã từ nương bán lão còn có thể bảo dưỡng giống như này nở nang trắng mịn, làm người ta thực cốt mất hồn thân thể, này phong vận chi giai thực khó có thể dung ở vạn nhất. Vưu vật, thật sự là thế gian khó gặp vưu vật. Nhìn xem Lâm Hạo Nhiên cứng họng, đôi mắt bốc hỏa, thèm nhỏ dãi, tâm hỏa như đốt, thần sắc khẩn trương kích động, trên mặt dâm đãng nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng, thật nghĩ tức khắc đem Tạ Tĩnh Dao một ngụm nuốt vào bụng đi, đại khoái đoá gì mới vừa rồi tràn trề thống khoái, nhưng là ngược lại nghĩ, như thế đoan trang tao nhã thẹn thùng quyến rũ mỹ phụ quyết không có thể hấp tấp vội vàng, nếu là hai ba lần liền vệ sinh trượt đi lời nói, khiến nàng chẳng những phải không đến hoan ái lạc thú. Ngược lại mất nhiều hơn được, nhất định phải khí định thần liễm, đóng vững đánh chắc, khiến nàng có thể được đến cao nhất hưởng thụ, không khỏi nàng không vĩnh viễn yêu say đắm ngươi, si mê tưởng niệm ngươi. Vì thế Lâm Hạo Nhiên trước tựa đầu xuống đi, một ngụm ngậm Tạ Tĩnh Dao kia đỏ ửng sắc đầu vú liếm mút hút cắn lên đến, một tay vuốt ve xoa nắn một viên khác vú, một tay vuốt ve nàng kia không công nộn mông bự, lại phủ đến kia ướt sũng tỏa ra mùi thơm hồng phấn khe thịt bên trong, một trận điều khiển, ướt đẫm màu trắng sữa nước dính đầy một tay. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Hạo Nhiên không khỏi đem kia đã đứng ở Tạ Tĩnh Dao cái kia hai chân ở giữa sắc thủ thu hồi đến, ngón tay linh hoạt nhất duỗi, liền cắm vào Tạ Tĩnh Dao cái kia chính xuân thủy mật hoa tràn lan kia mỹ huyệt âm đạo bên trong đi, tại bên trong quất cắm. Lâm Hạo Nhiên một cái ngón tay vói vào về sau, lập tức liền cảm giác được, Tạ Tĩnh Dao cái kia màu hồng phấn khe thịt là như vậy rộng lớn, hoàn toàn có thể lại nuốt vào chính mình một cái ngón tay, ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Hạo Nhiên không khỏi lại đưa vào một cái ngón tay, hai cái ngón tay cùng một chỗ tại Tạ Tĩnh Dao hai chân ở giữa cái kia màu hồng phấn khe thịt quấy, tay kia ngón tay tại khe thịt bên trong quấy khi phát ra cái kia xì xì âm thanh, làm Lâm Hạo Nhiên không khỏi hưng phấn. Lâm Hạo Nhiên cảm giác được, tại chính mình cái kia khiêu khích phía dưới, kia từng cổ màu trắng sữa tỏa ra sâu kín hương vị nước, chính liên tục không ngừng theo Tạ Tĩnh Dao hai chân ở giữa cái kia chỗ mỹ huyệt âm đạo trung chảy ra, thuận theo ngón tay của mình chảy tới bàn làm việc phía trên, mà kia mỹ huyệt âm đạo bên trong cái loại này ấm áp mà ướt át cảm giác, khiến cho Lâm Hạo Nhiên cũng cảm giác được một loại nói không ra hưởng thụ cảm giác. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Hạo Nhiên trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười đến càng ngày càng dâm đãng. Không khỏi hung hăng đem chính mình cái kia ngón tay hướng Tạ Tĩnh Dao ấm áp hành lang trung cắm vào. Lâm Hạo Nhiên muốn đem chính mình cái kia ngón tay tại Tạ Tĩnh Dao mỹ huyệt âm đạo trung liên tục không ngừng tham mật, muốn nhìn một chút kia mỹ huyệt âm đạo rốt cuộc sâu đậm. Nhưng rất nhanh Lâm Hạo Nhiên liền cảm giác được thất vọng, nguyên lai Lâm Hạo Nhiên đã đem chính mình ngay ngắn ngón tay đều cắm vào Tạ Tĩnh Dao mỹ huyệt âm đạo bên trong, nhưng là tay kia ngón tay lại còn không có cảm giác đến Tạ Tĩnh Dao mỹ huyệt âm đạo phần cuối, mà ở loại tình huống này phía dưới Lâm Hạo Nhiên không khỏi thu hồi muốn tìm kiếm Tạ Tĩnh Dao cái kia mảnh mai thân thể phần cuối ý tưởng. Mà là đem tay kia ngón tay thật sâu cắm vào Tạ Tĩnh Dao mỹ huyệt âm đạo bên trong, tại đó bên trong quấy. Tại Tạ Tĩnh Dao mỹ huyệt âm đạo bên trong, tận tình khiêu khích Tạ Tĩnh Dao kia gợi cảm mà mẫn cảm thân thể đi lên. Tạ Tĩnh Dao cảm giác được Lâm Hạo Nhiên hành động, trong lòng cũng không khỏi càng thêm hưng phấn, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Tạ Tĩnh Dao bên trong thân thể khoái cảm giống như thủy triều giống nhau phun trào. Lâm Hạo Nhiên kia thuần thục khiêu khích kỹ xảo, khiến cho Tạ Tĩnh Dao cuộc đời lần thứ nhất cảm nhận được nam nhân đầu lưỡi cùng ngón tay, thế nhưng sẽ làm chính mình hưng phấn như vậy, xúc động như vậy, mà cảm giác như vậy cũng là Tạ Tĩnh Dao đã từng trượng phu từ trước đến nay chưa từng mang cho nàng. Nhận được loại này mãnh liệt kích thích, Tạ Tĩnh Dao một đôi ngập nước mắt to chung không khỏi lộ ra một tia đối với nam nhân khát vọng ánh mắt, mà thân thể kia càng là tại Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi cùng tay khiêu khích phía dưới giống như một đầu rắn nước giống nhau vặn vẹo, đồng thời Tạ Tĩnh Dao trương gợi cảm mà thiếu môi bên trong cũng không khỏi phát ra nhàn nhạt tiếng rên rỉ. Lão công, ngươi thật sự rất lợi hại nha. Ngươi, đầu lưỡi của ngươi, ngón tay của ngươi, biến thành nhân gia, liếm lấy lão bà trong lòng ngứa. Lâm Hạo Nhiên sở dĩ muốn tại Tạ Tĩnh Dao trên người tiêu phí khí lực lớn như vậy đến khiêu khích nàng, nghĩ đúng là muốn Tạ Tĩnh Dao chủ động yêu cầu đem chính mình quái vật khổng lồ cắm vào của nàng mỹ huyệt hành lang chung đi. Bây giờ nghe Tạ Tĩnh Dao tiếng rên rỉ, Lâm Hạo Nhiên biết con mắt của mình liền muốn đạt được đến, nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Lâm Hạo Nhiên cũng không có lập tức dừng lại đối với Tạ Tĩnh Dao thân thể khiêu khích. Lâm Hạo Nhiên hạ quyết tâm, thì phải là nhất định phải đem Tạ Tĩnh Dao thân thể cấp khiêu khích được muốn ngừng mà không được. Đến Tạ Tĩnh Giao cuối cùng không nhịn được đau khổ trông cầu sau này mình mới sẽ đem quái vật khổng lồ hung hăng cắm vào Tạ Tĩnh Giao cái kia hai chân ở giữa cái kia chỗ ấm áp mà ướt át mỹ huyệt âm đạo bên trong, cưỡi ở Tạ Tĩnh Giao trên người hát chinh phục bài hát trẻ em. Sung sướng tại trong lòng phun trào, Tạ Tĩnh Giao toàn thân làn da cũng không khỏi nóng lên rồi, mà nhận được Lâm Hạo Nhiên khiêu khích về sau, Tạ Tĩnh Giao cũng không nhịn được nữa tại đó bên trong rên rỉ lão công a. Tha cho ta đi, lão bà không chịu nổi a. Tạ Tĩnh Giao nói chuyện đến Lâm Hạo Nhiên lỗ tai, làm Lâm Hạo Nhiên tâm nhi không khỏi khẽ động, trên mặt dâm đãng nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng, hiện tại ta mới đưa ngón tay cắm vào ngươi mỹ huyệt âm đạo bên trong, ngươi tự thành bộ dáng này, nếu ta đem của ta đại dương vật cắm đến ngươi mỹ huyệt âm đạo bên trong, ngươi còn không cần mau nhạc đã hôn mê nha. Nghĩ vậy, Lâm Hạo Nhiên giống như là được đến một loại vô hình chung động lực giống nhau, hai cái ngón tay tại Tạ Tĩnh Giao mỹ huyệt âm đạo bên trong tận tình quất cắm, cấp Tạ Tĩnh Giao mẫn cảm thân thể đưa đi từng đợt sung sướng cảm giác. Đồng thời Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi cũng không ngừng tại Tạ Tĩnh Giao tuyết trắng mềm mại mông đẹp thượng liếm hôn, mà một bên hưởng thụ Tạ Tĩnh Giao kia tuyết trắng quét sạch trượt mông lớn phía trên làn da tại đầu lưỡi ta của mình lưu động cảm giác, Lâm Hạo Nhiên một bên dùng hàm răng của mình, bắt đầu ở Tạ Tĩnh Giao cái kia một cái tuyết trắng tại đầy đặn mông đẹp thượng liên tục không ngừng tao cắn, lại cấp Tạ Tĩnh Giao mang đi không giống với sung sướng cảm giác. Không có sức phản kháng, Tạ Tĩnh Giao bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ tại Lâm Hạo Nhiên tràn ngập kỹ xảo đầu lưỡi phía dưới, từng đợt khoái ý nhằm phía đầu, Tạ Tĩnh Giao tính là có thể nỗ lực nhẫn nại trong miệng không ra âm thanh, lại có thể nào khống chế thân thể mình không hề phản ứng sinh lý. Lâm Hạo Nhiên đối với Tạ Tĩnh Giao chân châu đài hoa khiêu khích liên tục thật lâu sau, tùy theo tương tư đậu bị liếm, Tạ Tĩnh Giao cảm thấy giữa đùi nói không ra khoái cảm, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, dần dần liền Tạ Tĩnh Giao chính mình cũng có thể cảm giác được chất lỏng bắt đầu phân bố. Tạ Tĩnh Giao gặp thân thể mình bị Lâm Hạo Nhiên làm nhục như thế, không khỏi xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đi theo bên trong đến, đồng thời lại bắt đầu hận khởi phu quân của mình đến, nếu không là hắn không có năng lực sớm như vậy. Nàng sao có thể là như thế này, phải biết nàng hiện tại tuổi thọ đã đến lang hổ chi niên, đối với tình dục cần phải là càng ngày càng mãnh liệt, thiên trời không có trượng phu an ủi, mới tạo thành trường kỳ áp chế chính mình bên trong thân thể tình dục, bây giờ bị Lâm Hạo Nhiên như vậy nhất câu dẫn, có lẽ chính là cỗ này tình dục lập tức tại bên trong thân thể chỗ sâu bộc phát ra đến đây. Lâm Hạo Nhiên phun ra nhất khẩu đại khí, liền hô thống khoái, trên mặt dâm đãng nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng lên. Lúc này Tạ Tĩnh Giao ướt át nộn huyệt hành lang đã hoàn toàn mở rộng, Lâm Hạo Nhiên thuận thế đem thô to đầu lưỡi cuốn lên cắm vào bên trong. Tạ Tĩnh Giao không được phát ra a một tiếng, tại đây khoảnh khắc có càng thêm cảm giác kỳ diệu, hai chân bùn rùn không sức lực, đành phải cố gắng đem tinh thần tập trung ở giữa đùi kháng cự, miễn cưỡng làm cho chính mình không muốn tại Lâm Hạo Nhiên khiêu khích phía dưới đánh mất mình. Tạ Tĩnh Giao cảm giác được từng đợt tê dại cảm giác nhột theo chính mình cái kia màu hồng phấn khe thịt truyền đến chính mình trong lòng, khiến cho chính mình không khỏi xuân tình manh động. Ở loại tình huống này phía dưới, Tạ Tĩnh Giao không khỏi lay động lên chính mình cái kia eo nhỏ vòng eo, một bên phối hợp Lâm Hạo Nhiên ngón tay tại chính mình khe thịt quất cắm, một bên rên rỉ, Tạ Tĩnh Giao bị Lâm Hạo Nhiên điều khiển được hồn hển thở gấp, nhất cặp chân ngọc tại vặn vẹo co giãn, mị nhãn như tơ mở phân nửa bán đóng. Hai miếng ướt át nóng môi anh đào, đầy đủ lộ ra tính xúc động, dục cần phải, kìm lòng không được đưa ra một cái tay ngọc đi vuốt ve Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ. Oa, thật dài, nóng quá, thật lớn nha. Tạ Tĩnh Giao tay ngọc nắm chặt ở Lâm Hạo Nhiên đại dương vật, liền cảm thấy Lâm Hạo Nhiên đại dương vật là vừa to vừa dài, lại cứng lại nóng, lại nhất vuốt ve cái kia đầu mãng xà, đáy lòng thở dài nói, trời ạ. Thật lớn một cái đầu mãng xà, cảnh câu vừa rộng lại dày, giống như là cái đại nấm rơm giống nhau, Tạ Tĩnh Giao phương tâm thầm nghĩ, nếu là cắm vào tại chính mình mỹ huyệt âm đạo bên trong bị như vậy khoan lại hậu đầu mãng xà cảnh câu mài một cái lau, cái loại này mùi vị nhất định phải sướng chết người đâu. Lâm Hạo Nhiên đại dương vật ký thô lại dài, giống như trên trời hạ xuống thần binh giống nhau, bén không thể đỡ, thật sự là yêu sát người. Lâm Hạo Nhiên đang chọn lấy một trận sau đó, tựa đầu xuống đi dùng miệng chứa hút Tạ Tĩnh Giao kia hai miếng nhiều lông mập đột đại môi mật đóa hoa cùng tiểu môi mật đóa hoa, đầu lưỡi liếm mút hút cắn viên kia hồng phấn đại chân châm hoa đế, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đưa vào mỹ huyệt âm đạo đi liếm hút gây xích mích. A, lão công, ngươi liếm lấy ta, chua ngứa chết, a, a, van cầu ngươi, đừng nữa cắn, cắn viên kia âm hạch đi à nha. Lão bà, cả người bị ngươi cắn, cắn, làm, biến thành khó chịu chết đi được, a, đừng nữa, lại trêu cợt, lão bà, a, không tốt, lão bà muốn đi ra a. Tạ Tĩnh Dao ngữ không thành tiếng rên gì, một cỗ nhơ nhấp màu trắng sữa tỏa ra sâu kín hương vị dâm thủy, chảy đầm đìa mà ra. Lâm Hạo Nhiên tắc từng ngụm cắn nuốt phía dưới bụng, đây là nữ nhân bên trong thân thể tinh hoa mà giàu có nhất dinh dưỡng thuốc bổ. Về sau Lâm Hạo Nhiên nhìn nàng thật sự không kiên trì nổi, đầu lưỡi của hắn cũng liếm có chút chết lặng, liền đứng dậy ôm lấy nàng đánh ngã tại bàn làm việc phía trên, làm nàng đẫy đà bờ mông nhếch lên hướng hắn. Nàng nằm sấp tại bàn làm việc phía trên, theo hô hấp phập phồng thân thể giống như tràn đầy không yên dục vọng, hắn nghĩ phía sau nàng tuy rằng không nói, nhưng là sớm đã bị tính dục chinh phục, chính là còn không buông ra mặt mũi dùng ngôn ngữ yêu cầu mà thôi. Lâm Hạo Nhiên đem Tạ Tĩnh Dao nộn huyệt bên trong phun ra màu trắng sữa nước liếm thực sạch sẽ về sau, phóng người lên ngựa đem Tạ Tĩnh Dao hai đầu tròn trịa chân trắng tách ra đặt ở chính mình bả vai phía trên, tại nàng cái kia đầy đặn mông bự phía dưới đếm một cái gối đầu, làm cho Tạ Tĩnh Dao kia no đủ nhiều chất lỏng môi mật càng lộ ra cao độc thượng đỉnh, đầy đặn mọc lông hai miếng màu tím hồng đại môi mật đóa hoa ở giữa, kẹp lấy kia đỏ tươi đào nguyên xuân động, suối nước róc rách chảy ra, Lâm Hạo Nhiên dùng tay nắm lấy chính mình to dài đại dương vật. Trước dùng đại mãng đầu tải ướt sũng miệng hang nhẹ nhàng lau làm, chỉ thấy nàng bị lau biến thành mông bự liên tục không ngừng hướng đến phía trên đỉnh thấu. Lâm Hạo Nhiên nhìn Tạ Tĩnh Dao vội vàng bộ dạng, trên mặt dâm đãng nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng, hai tay bắt lấy Tạ Tĩnh Dao đầy đặn bờ mông hung hăng trà sát, mông đẹp thượng thịt thuận theo tay hắn trên dưới trái phải di chuyển, hắn dùng lực chụp mấy phía dưới, sau đó dùng tay cầm lấy đại dương vật tại nàng nộn huyệt hành lang miệng ma sát, nàng cho rằng rất nhanh liền sẽ bị cắm vào. Giải trừ nộn huyệt hành lang nội đói khát, vì thế ngừng thở, chờ đợi kia bị cắm vào mất hồn chớp mắt. Không nghĩ tới hắn chính là tại đó bên trong ma sát, vì thế nàng bắt đầu chậm rãi vặn vẹo mông về phía sau dơ cao, nhìn ra nàng muốn cho nàng nộn huyệt hành lang bị hắn đại dương vật cắm vào, nhưng là hắn dùng tay cầm ở đại dương vật, vô luận nàng như thế nào vặn vẹo, chỉ có thể ngẫu nhiên cắm đi vào nửa đầu mãng xà, nàng chưa kịp thở phào hắn liền bạt đi ra ngoài, nàng trở nên càng ngày càng vội vàng rồi. Mông vặn vẹo biên độ trở nên lớn, tiếng rên rỉ cũng biến thành dồn dập, nhưng thủy chung không chịu dùng ngôn ngữ yêu cầu. Hắn nghĩ nhiều nghe được Tạ Tĩnh Dao dùng dâm đãng giọng điệu đối với hắn nói lão công, địt ta, mau địt ta. Nhưng là nàng thủy chung hồn hển thở gấp im lặng không nói. Lâm Hạo Nhiên tiếp tục kích thích nàng lòng xấu hổ lão bà, ngươi nhìn ngươi bây giờ đang làm sao, tiểu mông cong vặn vẹo vô cùng có vận luật nha. Tạ Tĩnh Dao nghe xong như vậy lời nói. Cũng có khả năng đối với thân thể của chính mình biểu hiện cảm giác xấu hổ thẹn, nhưng là bờ mông động tác y nguyên, mà càng ngày càng điên cuồng, kia eo nhỏ có vẻ phi thường mềm mại, có thể đem mông lay động ra các loại mỹ diệu đường cong. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến Tạ Tĩnh Dao nhiều lần duỗi tay đi bắt trên bàn làm việc bao động tác, không biết bao có đồ vật gì đó đáng giá nàng như thế nhớ, không khỏi duỗi tay cầm lên bao. Ha ha, nguyên lai lão bà như vậy trung tình gia đình. Bao tùy thân mang theo vợ chồng 19 năm trước kết hôn kỷ niệm tả thực ảnh chụp A. Lâm Hạo Nhiên cầm lấy một tấm Tạ Tĩnh Dao vợ chồng 19 năm trước kết hôn kỷ niệm tả thực ảnh chụp soi gương khuôn cười nói. Không muốn xuất ra đến, ta hiện tại không muốn phải nhìn hắn A. Tạ Tĩnh Dao vừa thẹn lại vừa vội thở gấp cầu xin nói. Trên bàn làm việc là Tạ Tĩnh Dao cùng trượng phu 19 năm trước kết hôn kỷ niệm tả thực ảnh chụp, trượng phu giống như đang tại nhìn một màn này. Tại hắn bàn làm việc phía trên nàng mỹ lệ kiều thê bị ta kỵ tại dưới người, hắn mỉm cười khuôn mặt giống như che giấu tức giận. Lâm Hạo Nhiên ban khởi Tạ Tĩnh Dao đầu, làm nhìn nàng trên bàn làm việc 19 năm trước kết hôn kỷ niệm tả thực ảnh chụp, trên mặt dâm đãng nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng lão bà, ngươi và cái kia lão nhân ảnh chụp chiếu rất xinh đẹp nha, đáng tiếc lúc ấy ta không có sớm một chút gặp được ngươi, nếu không, ta nhất định phải tại trước hắn chiếm giữ ngươi tấm thân xử nữ. Tạ Tĩnh Dao nhìn Tạ Thực Chiếu nghe được lời này, a một tiếng đem đầu chôn thật sâu tại gối đầu bên trong, nàng không thể đối mặt lão công ánh mắt, cho dù là ảnh chụp, nhưng là Lâm Hạo Nhiên lại lần nữa nâng lên đầu nàng, dùng tay nắm đầu nàng phát, làm nàng không cách nào nữa cúi đầu, chỉ cần mở mắt liền cùng ảnh chụp trượng phu ánh mắt tương đối, nàng mang theo khóc nức nở nói lão công. Tha thứ ta không chịu nổi, ta thật chịu không nổi như vậy, chịu không nổi, chớ có trách ta, lão công. Lâm Hạo Nhiên cố ý nói với nàng không trách ngươi, kia chẳng lẽ quái ta sao, vậy được rồi, ta đi. Nói xong hắn liền đem đại dương vật thoáng rời đi nàng nộn huyệt hành lang, Tạ Tĩnh Dao đột nhiên xoay tay lại bắt lấy cánh tay của hắn, bờ mông càng thêm phong tao vặn vẹo. Lâm Hạo Nhiên không khỏi muốn cười thành tiếng đến lão bà, nếu trách ta như thế nào còn không để ta rời đi,